Chương 351, nhận cái tiên tổ. Thời gian thấm thoát. Cổ Mục cùng Long Linh rơi vào vách núi đã có nửa tháng, mà trong đoạn thời gian này, hai cái tiểu tình lữ như hình với bóng, cả ngày anh em tú ân ái. Tiểu Kim cũng triệt để tỉnh táo lại tiếp nhận hiện thực tàn khốc, mặc dù đổi một bộ thân thể, cường đại yêu lực cũng không có, nhưng vương giả linh hồn nhưng không có biến, nó có tự tin có thể một lần nữa bắt đầu, sau đó đem trước mắt đem mình làm không tồn tại đáng ghét thiếu niên xé nát. Kim Tiêu Hồn Sư đã đem Cổ Mục coi là lớn nhất cựu nhân, càng là dùng cái này đến thúc giục chính mình không ngừng trưởng thành, nhưng chú định nó sẽ vĩnh viễn khó có thể vượt qua. Linh Linh, ngươi nói chúng ta tay này trên cổ tay vết thương, cùng kia đồ án màu xanh lam, sẽ tại ngươi ta gặp được thời điểm nguy hiểm xuất hiện. Ngồi tại ven bờ hồ, Cổ Mục ôm Long Linh, ngẫu nhiên tại nàng tay nhỏ chiếm tiện nghi, nói. Mặc dù Long Linh không muốn vượt qua nam nữ ranh giới cuối cùng, nhưng bị sờ sờ tay vẫn là có thể tiếp nhận, cho nên trên mặt chỉ là ửng đỏ, ngược lại cũng không có mâu thuẫn. Cuối cùng như thế giải thích, nói, tại Long Chi huyễn cảnh ra về sau, ngươi từng tại bất y quán gặp được nguy hiểm, ta chính là như ngươi vậy xuất hiện, mà tại một năm trước, cũng có loại tình huống này phát sinh, nhưng về sau chẳng biết tại sao đột nhiên liền đình chỉ. Bất y quán Cổ Mục nhíu mày suy tư, sau đó bỗng nhiên nhớ tới chính mình đã từng tấn cấp võ sĩ thời điểm bị dông hỏa đốt người, lúc ấy kém chút liền ở ra giám, thế là, cả kinh nói, ngươi đi qua bất y quán. Đúng vậy à, ta lúc ấy không hiểu thấu liền xuất hiện tại viện lạc bên trong, sau đó nhìn thấy ngươi toàn thân đỏ bừng nằm trên mặt đất thống khổ dãy rủa, toàn bộ tâm đều đi theo đau. Nhớ tới sự kiện kia, Long Linh đến nay vẫn có chút nghĩ mà sợ, bởi vì nàng sợ Cổ Mục cứ như vậy chết rồi. Cổ Mục triệt để lang thần, bởi vì hắn lúc ấy tấn cấp võ sĩ thời điểm thân hãm kỳ quái hoàn cảnh bên trong, cũng nhìn thấy Long Linh, mà đợi hắn tỉnh lại vốn cho là chỉ là một giấc mộng, không ngờ Long Linh thật ngay tại bên cạnh mình. Thấy hắn như thế mở mịt giật mình, Long Linh không hiểu nói, gọi là Tiêu Ca Nghệ Mộc chưa nói với ngươi sao, lúc ấy ta lúc hôn mê hắn cũng ở tại chỗ a. Không có. Cổ Mộc lắc đầu nói, chợt nhớ tới trước kia Tiêu Ca luôn ở bên thai mình nói, luôn có sự tình gì nghĩ không ra, xem ra chính là chỉ cái này, vì vậy tiếp tục nói, ngay lúc đó Tiêu Ca giống như mất trí nhớ. A, khó trách. Long Linh hình như có tình nộ, mà Cổ Mục thì nâng cằm lên, nói, một năm trước ta rơi vào trường Vận Hà, cuối cùng đại nạn không chết, chắc hẳn một lần kia đồ án màu xanh lam xuất hiện cũng chính là bởi vậy đi. Rơi vào trường Vận Hà bên trong rồi. Long Linh giật mình, trường Vận Hà xuyên qua Định Châu đồ vật cảnh, là rất có nổi danh hung hiểm chi hà, hắn làm sao cứ như vậy xui xẻo rơi vào, hơn nữa còn không có việc gì. Cái này khiến nàng lập tức càng thêm đau lòng. Thế là chỉ trích nói, ngươi đều như thế lớn người, làm sao còn như thế không cẩn thận a? Ách Cổ Mục im lặng, nghĩ thầm, còn tốt chưa hề nói ta là từ trên núi rơi xuống, không phải ngươi khẳng định lại muốn bạo đánh ta một trận. Thế là vội vàng bỏ qua một bên chủ đề, chững chạc đàng hoàng mà nói, Linh Linh, ngươi không cảm thấy đồ án màu xanh lam mỗi lần tại chúng ta gặp được thời điểm nguy hiểm xuất hiện, thật kỳ quái sao? Nói chuyện đến chính sự, Long Linh cũng nghiêm túc. Chỉ nhìn nàng trầm ngâm trong chốc lát, nói, là rất kỳ quái, Cổ Mục, ngươi nói đây là vì cái gì a? Cổ Mục im lặng, loại chuyện này hắn chỉ gặp được một lần, căn bản cũng không minh bạch. Bất quá, hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng hắn sẽ phỏng đoán, hắn tập luyện cấm trận đạo đầu mà cũng không phải bài trí. Thế là liền gặp hắn như thế nói ra, Linh Linh, hai người chúng ta ngay từ đầu cũng không nhận ra, cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này. Mà từ tại Táng Long Sơn gặp nhau, sau đó lại cùng nhau tiến vào Long Chi huyễn cảnh, loại tình huống này mới bắt đầu xuất hiện, cho nên, ta nghĩ, mấu chốt của vấn đề tại Táng Long Sơn. Cổ Mục phân tích rất có đạo lý, Long Linh nghe xong gật gật đầu biểu thị đồng ý. Linh Linh ngươi không phải đã từng nói, ngươi thường xuyên làm một giấc mộng, trong mộng có người chỉ dẫn ngươi đi Táng Long Sơn tuân theo đại cơ duyên. Cổ Mục nói đến chỗ này liền dừng lại, bởi vì hắn phát hiện nói như vậy xuống dưới. Khẳng định lại muốn kéo tới Long Linh trên người bí mật. Long Linh cũng là tâm tư thông tuệ nữ nhân, biết Cổ Mục không có nói tiếp nguyên nhân, thế là mỉm cười, nói, Cổ Mục, ta tại Long Chi huyễn cảnh đụng phải một người, người kia nói là tổ tiên của ta. Tiên tổ. Cổ Mục nghe vậy lập tức ngạc nhiên. Bởi vì hắn biết Long Linh là Long Gia hậu duệ, mà Long Gia đã diệt vong mấy ngàn năm, nàng lại đụng phải một cái tự xưng tiên tổ người, đây chẳng phải là lao già hoặc lão quỷ. Ừm, sau đó hắn nói để ta tiếp nhận truyền thừa Long Linh nói tiếp, cuối cùng vẫn là đưa nàng tại Long Chi huyễn cảnh gặp được hết thể nói cho Cổ Mục. Cổ Mục nghe xong lập tức lâm vào trầm tư, bởi vì hắn rốt cuộc biết, chính mình tiến vào địa phương thật là một cái cổ mộ, hơn nữa còn là đã từng kinh diễm đại lục Long Đế Di Mộ. Long Đế chi danh, Cổ Mục từng tại Cổ Gia Sử Ký nhìn thấy qua, mà lại Táng Long Sơn lại thuộc bản thạch thành quản hạt, cho nên có đôi khi hắn cũng sẽ trong thành tiểu quán quán trà, nghe người giang hồ nói đến có quan hệ với Long Gia cùng Long Đế một số truyền thuyết. Mà kia tự xưng Long Linh Tiên Tổ hắc ảnh, lại tựa như quỷ mị mang theo Long Linh đi vào một tòa Long Văn Thạch chế tạo quan tài tiếp nhận cái gọi là truyền thừa, cái này khiến Cổ Mục cảm thấy có chút kinh dị a. Cổ Mục tựa hồ ý thức được cái gì, cuối cùng đống nhiên bật thốt lên, Linh Linh, ngươi nói cái bóng đen kia, có thể hay không chính là Long Đế a? Không thể nào. Long Linh chợt nghe Cổ Mục nói như thế, lập tức kinh ngạc nói, dù sao Long Đế là mấy ngàn năm người, coi như không có như truyền thuyết như vậy vẫn lạc, cũng không có khả năng sống đến bây giờ à. Bóng đen kia nói ta ở vào Long Chi huyễn cảnh bên trong, mà căn cứ giang hồ truyền ôn, Long Đế thành danh võ công chính là cái này Long Chi huyễn cảnh. Cổ Mục vừa rồi cũng là đột nhiên thông suốt liền bật thốt lên nói ra, bất quá đầu dễ dùng, nhất truyền cong, hắn liền cảm giác chính mình suy đoán đáng tin cậy. Vì vậy tiếp tục phân tích nói, các ngươi có thể tự do chênh lệch Long Chi huyễn cảnh. Vẹn vẹn điểm này liền có thể chứng minh hắc ảnh chính là Long Đế, dù sao loại này võ công duy nhất cái này một nhà a. Long Linh nghe nói sau lập tức đại mi nhữ lại, nàng cho rằng Cổ Mục phân tích có đạo lý, cuối cùng có chút khó có thể tin nói, nếu thật là Long Đế, vậy hắn làm sao có thể sống lâu như thế a? Vấn đề này, Cổ Mục rất khó để cho giải thích, dù sao hắn cũng rất mê hoặc, nhưng Thượng Vũ Đại Lục là một cái võ đạo cực kỳ phát đạt thế giới. Hết thể cũng có thể phát sinh, cho nên hắn chỉ có thể buông buông tay, nói, thế giới này rất kỳ quái, căn bản không thể theo lẽ thường phán đoán. Long Linh không nói nữa, trong lòng vẫn nghĩ đến Cổ Mục suy đoán, mà Cổ Mục gặp nàng trầm tư, thì cười nói, Linh Linh, ngươi tại trong thạch quan thu hoạch được truyền thừa, thật liền không có cảm giác đến có chỗ đặc biệt. Long Linh lắc đầu, nói, không có, vẫn là giống như trước đây. Không nên a. Cổ Mục nâng cằm lên, nói, kết hợp Long Linh mộng cảnh, cùng kia tự xưng tiên tổ hắc ảnh mang nàng đi tiếp thu truyền thừa, Cổ Mục khẳng định đây chính là mộng cảnh nói tới đại cơ duyên, làm sao kết quả là chỗ tốt gì cũng không có được. Chẳng lẽ cơ duyên này chính là nhận cái tiên tổ? Chương 352, Chủ phó khế ước. Long Linh đương nhiên không cho rằng chính mình đại cơ duyên như Cổ Mục nói, vẹn vẹn nhận cái tiên tổ đơn giản như vậy. Chỉ gặp nàng trầm ngâm trong chốc lát, nói, gần nhất hơn một năm, ta võ đạo đề thăng rất quái dị, có đôi khi khổ vô tiến triển, có đôi khi lại không hiểu thấu tấn cấp. Còn có loại này quái sự. Cổ Mục trên mặt co quắp một trận, chính mình tu luyện hơn 2 năm, tấn cấp con đường dù nhanh, nhưng cũng là trải qua long đong. Mà Long Linh nói tới không hiểu thấu tấn cấp, để hắn đặc biệt thụ thương. Đúng vậy a. Long Linh gật gật đầu, bất quá lập tức cảm giác trong đan điền linh lực bắt đầu có dị dạng, thế là bất đắc dĩ cười khổ nói, Cổ Mục, ta giống như muốn tấn cấp. Cái gì? Cổ Mục lập tức giật mình, bất quá cảm giác được phiến thiên địa này linh lực bắt đầu nhảy lên, hắn mới ý thức tới Long Linh không phải đang nói đùa. Nói chuyện trời đất công phu đều có thể tấn cấp. Đây là muốn hâm mộ chết người đâu, vẫn là muốn hâm mộ chết người a? Cổ Mục ở vào lộn xộn bên trong, mà Long Linh sớm đã khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu nhắm mắt vận chuyển linh lực trong cơ thể. Hiển nhiên là dự định tiến hành võ đạo tiểu cảnh giới tấn thăng. Thấy Long Linh như thế, Cổ Mục im lặng đồng thời, phất tay thi triển ra hỏa mục chân nguyên dung nhập bốn phía, hình thành một cỗ cực kỳ cứng chắc phòng hộ tường. Dù sao võ giả tấn cấp lúc kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy. Theo Long Linh nhập định, giữa thiên địa rất nhanh tụ tập ra từng đoàn linh lực màu vàng óng, ẩn ẩn có thể nghe được nhỏ xíu tê tê âm thanh. Đây chính là lôi hệ linh lực. Cảm giác được dòng điện âm thanh tại bốn phía rất nhỏ vang lên, Cổ Mục nhiều hứng thú ngửa đầu nhìn xem trên không không ngừng tụ tập linh lực, đồng thời rất là tò mò mà nói, Linh Linh làm sao lại tu luyện loại này ngũ hành nguyên tố? Lôi hệ linh lực bắt nguồn từ ngũ hành, từ kim hỏa mà sinh. Loại này thuộc tính tại Thượng Vũ Đại Lục có chút hiếm thấy, cũng có chút bá đạo, bởi vì nó tập hợp kim hỏa phong cùng mạnh.

nhưng loại kia cấm chế quyển trục đương thời bên trong cơ hồ không có. Cho nên, cái này đột nhiên xuất hiện ký kết khế ước cấm trận, nhưng lại có để nó cùng cổ mục ký khế ước dự định, cái này không thể nghi ngờ có chút kinh thế hai tụ. Tiểu Kim cũng cảm thấy, cho nên nó càng là điên cuồng giằng co, nhưng cuối cùng vẫn là tăng thêm bất lực. Ong long. Kia bỗng nhiên xuất hiện khế ước cấm trận tản mát ra ong long thanh âm, sau đó liền thấy biên giới trô dâng lên một cỗ lưu quang, cuối cùng đem cổ mục cùng Tiểu Kim bao phủ trong đó. Mà cùng lúc đó, kia một đoàn vây khốn Tiểu Kim linh lực màu tím cũng đột ngột biến mất. Tiểu Kim rơi xuống tại khế ước cấm trận bên trên, bản năng nhanh chân liền chạy, nhưng lại thì đã trễ. Chương 353, thời gian chứng minh hết thảy. Chỉ gặp Tiểu Kim cương chạy hai bước, thân thể lập tức cứng đờ, dừng lại ngay tại chỗ. Sau đó liền thấy một cỗ nhỏ không thể thấy khí lưu từ trên người nó hiện hiện, sau đó bay vào trên không, cuối cùng hướng về cổ mục phương vị mà đi. Ngay tại cảm ngộ thiên địa lôi lực cổ mục mặc dù bị lưu quang bao phủ, nhưng từ đầu đến cuối không biết ngoại giới đã phát sinh hết thảy. Mà đợi đến kia sợi tựa như linh hồn khí lưu đi vào trước người, cuối cùng không chút nào dừng lại dung nhập trong cơ thể của hắn. Cổ mục mới bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, sắc mặt càng là xoát biến. Đau. Đến từ sâu trong linh hồn đau đớn nháy mắt tràn ngập toàn thân. Cổ mục sắc mặt đầu tiên là tái nhợt, cuối cùng bắt đầu trở nên vặn mẹo, trở nên dữ tợn kinh khủng. Song quyền chăm chú nắm ở cùng một chỗ, càng là tuôn ra từng đạo gân xanh, cổ mục nhận thụ lấy không cách nào nói rõ kịch liệt đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Đầu đau quá, giống như muốn nổ tung. Thân thể phảng phất tại bành trướng, kia đầu cũng là vô duyên vô cớ xuất hiện rất nhiều tin tức. A, bản vương không muốn cùng cái kia đáng giận nhân loại định ra chủ phó khế ước. Ngay tại cổ mục ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thời khắc, một đạo xa lạ thống khổ thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm giống như ở bên thai vang lên, lại tựa hồ ở trong lòng vang lên, cái này khiến trong đau đớn cổ mục lập tức ngạc nhiên không thôi, không tự chủ được bật thốt lên, ai đang nói chuyện? A a, ngươi cái này đáng ghét nhân loại, mau cút đi, không muốn tại khế ước này trong cấm chế. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm vang lên lần nữa, lại làm cho cổ mục càng thêm kinh ngạc, cuối cùng chịu đựng như muốn bạo liệt cảm giác đau đớn, mới phát hiện mình bây giờ ở vào lưu quang bên trong, mà mặt đất càng là có một kỳ quái cấm trận. Khế ước cấm chế. Thấy loại này cấm trận, cổ mục đống nhiên nhớ tới sư tôn Tư Mã Diệu đã từng đề cập, cái này thượng vũ đại lục cấm trận đạo chúng có một loại có thể cùng vạn vật sinh linh kết xuống khế ước, mà không cần bố trí trận quyết đặc thù cấm trận. Ai bày trận? Trong đau đớn cổ mục càng là phía sau lưng dâng lên cảm giác lạnh như băng, hắn cùng Long Linh ngồi ở chỗ này đã có nửa canh giờ, mà chính mình càng là thi triển hỏa mục chân nguyên hình thành tường bảo hộ tới làm bảo hộ, bây giờ lại như thế vô thanh vô tức xuất hiện khế ước cấm trận, kia phụ cận khẳng định có người khác. Mà lại bị người khác như thế bố trí cấm trận, chính mình hoàn toàn không biết, nếu là đối phương có cái gì ác ý, vậy mình và Long Linh chẳng phải là rất nguy hiểm. Chủ quan. Ngay tại cổ mục hối hận cũng sinh lòng cảnh giác thời khắc, lại phát hiện Tiểu Kim cũng tại khế ước cấm trận bên trong, mà lại thời khắc này nó, thân thể phảng phất dừng lại, còn thỉnh thoảng tản ra kỳ quái quang trạch. Một nháy mắt cổ mục tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức mắng thầm, ta dựa vào, sẽ không là gia hỏa này đang nói chuyện a. Tiểu Kim mặc dù không cách nào di động, nhưng bởi vì khế ước cấm trận tác dụng, hai người ý niệm bắt đầu nhất trí, lẫn nhau trong lòng nghị pháp tắc sẽ lẫn nhau truyền đạt cho đối phương. Mà cổ mục bên này âm thầm đoán thầm, nó tự nhiên cũng nghe đến. Thế là phi thường phẫn nộ mắng, nói nhảm, đáng ghét nhân loại, mau mau xéo đi, nếu không bản vương liền không khách khí. Thật đúng là ngươi. Cổ mục ngất. Nguyên lai thanh âm này thật sự là tiểu yêu thú nói ra, xem ra sư tôn đã từng đề cập người cùng thú chỗ ký kết khế ước cấm trận, có thể liên hệ ý nghĩ trong lòng là thật sự a. Chảnh cái gì chứ? Còn lấy bản vương tự xưng, ngươi khôi hài a. Nếu biết thanh âm, cổ mục khí liền không đánh một chỗ đến, không lý do bị người bố trí khế ước cấm trận, hơn nữa còn là cùng chỉ biến dị con thỏ kết thành khế ước, cái này khiến hắn sụp đổ. Cổ mục cho rằng, nếu như chính mình muốn tìm yêu thú kết thành chủ phó khế ước, làm sao cũng phải tìm huyền thú a, mà tiểu gia hỏa này mặc dù lớn lên giống đầu kia đại sư tử, nhưng không thể nghi ngờ thân thể nhỏ một chút, thực lực chênh lệch một mảng lớn. Đáng ghét nhân loại. Tiểu Kim rất phẫn nộ, lại dài dòng như vậy xuống dưới, một khi khế ước có hiệu lực, chính mình liền thật không thể phản kháng, bởi vì cái kia đáng chết chủ phó khế ước, đều là dùng nhân loại làm chủ, yêu thú là buộc. Bất quá, nó lời còn chưa dứt, bao phủ hai người lưu quang liền đột ngột biến mất, trên người mình tiếp nhận thống khổ biến mất theo, mà một mực ở vào dữ tợn bên trong nhân loại thiếu niên cũng khôi phục bình thường. Xong. Tiểu Kim mặc dù không có kia khó nói lên lời thống khổ cảm giác, nhưng trong lòng lại lập tức lạnh một nửa. Bởi vì nó ý thức được, khế ước này hiển nhiên đã hoàn thành. Lưu quang biến mất, nguyên bản bị một loại nào đó ý niệm rót vào mà nhận thụ lấy rất nhiều thống khổ cổ mục đống nhiên buông lỏng, sau đó từng đoạn hình ảnh từ trong đầu hiện hiện. Những hình ảnh này là một đầu sư tử, tại thuế nguyệt tẩy lễ hạ không ngừng trưởng thành, lịch luyện, cuối cùng trở thành uy chấn thượng vũ đại lục vương giả tinh thú. Từng màn, từ con nhỏ, đến trưởng thành, tựa như đi qua biên tập phim hình ảnh từ cổ mục trong đầu nhanh chóng xét qua. Cái này, hình ảnh không ngừng hiện hiện não hải, cổ mục lập tức từ kinh ngạc chuyển thành kinh hãi, bởi vì, hắn biết những hình ảnh này khẳng định là tiểu kim đầu này tiểu yêu thú chỗ kinh lịch. Tiểu kim là đầu kia to lớn sư tử quái. Nhìn thấy gần nhất hình ảnh, mắt thấy nó vẫn lạc bị kỳ quái tách ra linh hồn dung nhập bé thỏ trắng trung. Cổ mục cuối cùng khó có thể tin nhìn chằm chằm tiểu kim. Tinh thu A. Hơn nữa còn là cự hình. Cổ mục lúc này mới ý thức tới, chính mình một mực xem thường tiểu yêu thú vậy mà là một đầu đã từng đạt tới qua có thể so với võ thánh đại năng tinh thú. Mặc dù bây giờ rất áp chế, nhưng lại có được vương giả huyết mạch, hắn ngày sau tiềm lực vô hạn A. Đáng ghét nhân loại, không cho phép gọi bản vương tiểu kim. Cổ mục suy nghĩ trong lòng, tiểu kim tự nhiên nghe được. Lập tức gầm thét nói. Xem ra, tiểu kim đến nay còn đối với mình cái này tên mới rất mâu thuẫn. Cổ mục thấy nó lại tự xưng bản vương, lập tức liền không cao hứng, coi như trước kia là kim tiêu hồn sư lại như thế nào. Còn không phải ký chủ phó khế ước tùy ý ta bài bố. Thế là trong lòng khó chịu nói, tún cái giam A, ngồi xuống. Ngươi, lưu quang biến mất, cấm trận đạo biến mất, tiểu kim cũng liền tự do. Cho nên tại cổ mục trong lòng hô lên ngồi xuống hai chữ, nó vốn định phản kháng, nhưng thân thể lại không có tự chủ ngồi xổm xuống, đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn phục tùng. Chủ phó khế ước định ra, thân là bộc thú, sẽ chỉ phục tùng vô điều kiện mà không cách nào phản kháng, dù cho là chủ nhân để lúc nào đi để chết, nó cũng sẽ không do dự. Loại khế ước này đối tiểu kim đến nói rất không công bằng, bởi vì chỉ cần chủ nhân một cái ý niệm, nó lúc nào cũng có thể xong đời, nhưng, không bình đẳng lại như thế nào. Khế ước cấm trận đã có hiệu lực không cách nào cải biến, trừ phi buộc thú có thể siêu việt chủ nhân cảnh giới võ đạo, khế ước mới có thể chủ động mất đi hiệu lực. Chỉ là, lấy trước mắt tiểu kim miễn cưỡng có thể so với nhân loại võ đồ cấp bậc thực lực, muốn siêu việt cổ mục hiển nhiên so sánh xa xôi, bất quá, cho dù có một tia hy vọng, nó liền sẽ cố gắng, cho nên tại ngồi xuống về sau. Nó cho mình động viên cố lên, thế tất yếu tại ngày nào đó siêu việt cái này đáng ghét nhân loại. Muốn siêu việt ta. Cổ mục trong lòng cười lạnh, sau đó khinh thường tiếp tục nói, kim tiêu hồn sư đúng không? Ngươi bây giờ nghe kỹ, hôm nay ta nếu là chủ nhân của ngươi, vậy đời này tử cũng sẽ không cải biến, ngươi muốn siêu việt ta chỉ có thể chờ đợi kiếp sau. Tiểu kim không nói, nó cho rằng cùng cái này đáng ghét thiếu niên không cần thiết tranh miệng lưỡi lợi hại. Hết thể liền dùng thời gian để chứng minh đi. Cổ mục khỏe miệng một vòng mỉm cười, nói, như thế rất tốt, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chương 354, xây cái cung điện ở phía trên. Vô duyên vô cớ cùng tiểu kim kết xuống chủ phó khế ước, cái này khiến cổ mục rất khó hiểu, càng là suy đoán phụ cận có lẽ có những người khác, thế là ý niệm hướng về ven hồ bốn phía dò xét, cũng không có phát hiện gì. Tiểu kim, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cổ mục không có chút nào phát hiện, đành phải hỏi thăm tiểu kim, dù sao trước đó nó còn ở bên ngoài, như thế nào đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình đâu. Tiểu kim lười nhác cùng hắn nói, bất quá cổ mục tâm thần giận dữ, nó lập tức hoảng hốt, vội vàng nơm nớp run run mà nói, có một người thi triển linh lực đem bản vương đưa đến bên cạnh ngươi, mà cái này chủ phó khế ước chính là hắn bố trí. Một người, là ai? Cổ mục nghe vậy lập tức trong lòng căng thẳng, nghĩ thầm. Xem ra đúng như chính mình suy đoán, cái này thâm cốc bên trong không chỉ ta cùng Long Linh, còn có những người khác tồn tại a. Bản vương chỉ nghe được thanh âm của hắn, nhưng Thủy Trung dò xét không ra phương vị, thật giống như hư vô mở mịt tồn tại. Tiểu Kim bất đắc dĩ nói, hư vô mở mịt.

mà thi thể của mình cũng bị hắn cho tháo thành tám khối, lại còn ở nơi này giả làm người tốt. Tiểu Kim, ngươi muốn chết sao? Cổ Mộc nghe được nó ý nghĩ trong lòng, lập tức truyền đến uy hiếp thanh âm. Mà cái sau thì không tự giác dùng mình một cái, sau đó hậm hực co lại rụt cổ lui lại mấy bước. Nguyên lai hắn là đem đại sư tử chôn, lại làm cho thần bí như vậy hề hề. Long Linh lập tức rất tức giận mà nói, Cổ Mộc, ngươi làm sao có thể dạng này? A, ta làm sao rồi? Thấy Long Linh không vui, Cổ Mộc lập tức khẩn trương đạo. Mặc dù mấy ngày nay nàng biểu hiện rất dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng nhận qua tổn thương Cổ Mộc biết, nữ nhân này một khi bạo tẩu, chính mình khẳng định lại muốn ăn không được ôm lấy đi. Đã ngươi định đem đại sư tử chôn, vì cái gì không nói cho ta, ta cũng có thể đi hỗ trợ. Hiển nhiên nàng là bởi vì như thế mới không cao hứng. Đại sư tử thi thể đều hư thối, thối hoác, sao có thể để mỹ nữ đi loại địa phương này? Cổ Mộc cưỡng ngực, một bộ rất nam nhân biểu hiện. Cổ Mộc. Long Linh lại không nhìn hắn ngẩng đầu đỡ ngực, mà là đại mi hơi nhíu, nhìn chằm chằm hắn con mắt, chất vấn, về sau nếu có cái gì nguy hiểm, ngươi cũng phải đem ta vứt xuống đến, một người đối mặt sao? Ách! Ách ngươi đại đầu quỷ, đang nhảy sườn núi trước đó, ngươi liền định đem ta một người ném ra bên ngoài dẫn đi đại sư tử, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Long Linh vung đôi bàn tay trắng như phấn, đánh vào Cổ Mộc trước ngực bên trên. Ta Cổ Mộc lập tức khóc không ra nước mắt, nữ nhân này làm sao đột nhiên nhớ tới chuyện này đến đâu. Vì cái gì ngươi lão là như thế tự cho là đúng. Long Linh lại gõ Cổ Mộc mấy lần, sau đó cắn môi, hốc mắt hiện ra nước mắt, nói, kia ngày ngươi muốn đem ta vứt xuống một khắc này, ngươi biết ta có bao nhiêu hận ngươi sao. Thật vất vả có thể nhìn thấy ngươi, có thể cùng với ngươi, có thể ngươi lại muốn đem ta vứt bỏ, ngươi thật quá đáng ghét. Long Linh không ngừng. Vô lực đánh trên người Cổ Mộc. Cuối cùng bổ nhào vào trong ngực của hắn, nước nở nói, nếu như ngươi chết rồi, ta cũng sống không nổi, có thể ngươi lại ngay cả cùng chết cơ hội cũng không cho ta lưu. Cổ Mộc ý nghĩ rất đơn giản, nếu như hai người có một cái muốn chết, có một người có thể sống, như vậy không thể nghi ngờ chết người nhất định phải là chính mình. Cho nên tại Kim Tiêu Hồn Sư truy sát hạ, hắn muốn đem Long Linh ném ra bên ngoài, để nàng mạng sống. Mà chôn đại sư tử thi cốt mặc dù là vì không để Long Linh nghe được buồn nôn mùi thối, nhưng đạo lý giống nhau. Với hắn mà nói, đây là nam nhân muốn gánh chịu trách nhiệm, là hẳn là. Nhưng, Long Linh lại không cho là như vậy, nàng không muốn để cho mình thích người, bởi vì chính mình mà thụ thương. Cho nên, ở phía trên lựa chọn bên trên, nàng có lẽ sẽ như Cổ Mộc đồng dạng, nhưng càng nhiều chọn cùng chết, cùng đi đối mặt. Cổ Mộc EQ không phải rất thấp. Cũng không phải rất cao, tâm tư của nữ nhân hắn căn bản đoán không ra, mà nhìn thấy giai nhân trong ngực mình thút thít. Hắn rất đau lòng, nhưng cũng nhất thời thúc thủ vô sách, chỉ có thể tay chân vụng về mà nói, Linh Linh, ta nửa ngày không nói ra cái gì hữu dụng tới. Cổ Mộc, đáp ứng ta, về sau mặc kệ chuyện phát sinh, không muốn giấu giếm ta, đừng bỏ lại ta, có cái gì nguy hiểm chúng ta cùng nhau đối mặt, được không? Long Linh từ bờ vai của hắn rời đi, kia tú mị khuôn mặt treo mấy hàng thanh lệ, nói. Cổ Mộc thấy thế, trong lòng càng là ẩn ẩn nhói nhói, cuối cùng đưa tay xóa đi gò má nàng nước mắt, trịnh trọng nói, tốt, chúng ta cùng nhau đối mặt. Không cho phép đổi ý. Long Linh gặp hắn làm ra hứa hẹn, nhìn chằm chằm hắn con mắt nói. Mà bị nàng như thế nhìn chăm chú, Cổ Mộc gật gật đầu, sau đó sờ sờ mái tóc của nàng, nói, nữ nhân ngu ngốc. Ta sẽ nắm tay của ngươi cùng nhau đối mặt, vĩnh viễn không buông tay. Nữ nhân rất dễ dàng hống, nhất là bị âu yếm nam nhân, cho nên Long Linh thiếp trong ngực Cổ Mộc lộ ra một vòng mỉm cười, không nói nữa. Bất quá Cổ Mộc lại bị Long Linh câu nói này thật sâu xúc động, bởi vì hắn sợ, sợ lại đụng phải phía trước kia không có lựa chọn khác sự tình phát sinh, cho nên vì Long Linh, hắn nhất định phải để cho mình mạnh lên, chí ít tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, hắn có năng lực đi bảo hộ nàng. Mà không phải tuyển chọn sinh tử. Nay Thiên Long Linh lời nói, để nguyên bản đối võ đạo có thư giãn Cổ Mộc lần nữa lại cháy lên đấu trí. Nếu như trước kia hắn tu luyện võ đạo chỉ là vì truy cầu cực hạn, truy cầu đỉnh phong, hôm nay, hắn mới phát hiện chính mình có càng mục tiêu vĩ đại, đó chính là đi bảo hộ cùng thủ hộ. Võ đạo tuyệt tình. Ở Quy Nguyên Kiếm Phái, Cổ Mộc thân hãm bảng Hoàng Trung. Từng một trận chất vấn tu luyện võ đạo muốn vứt bỏ hết thảy à hôm nay hắn lại giật mình đốn ngộ, cái này võ đạo không phải siêu việt, không phải đăng đỉnh đỉnh phong, mà là có thể vĩnh hằng thủ hộ hết thảy. Cũng chính là trong nháy mắt lĩnh ngộ, để Cổ Mục lập tức nhẹ nhõm không ít, tâm cảnh cũng đi theo trống trải. Mà chính là lần này lơ đãng đốn ngộ, càng là đối với hắn về sau võ đạo có sâu xa ảnh hưởng. Hai người rời đi xanh biếc ven hồ hướng về phương Tây mà đi. Mà nắm giữ vô sỉ tinh túy của Mục, trên đường đi cùng Long Linh nói chút cho cười, lập tức liền đem phiền muộn Long Linh chọc cho vui vẻ ra mặt. Ngẫu nhiên chơi đùa, đuổi theo. Tiểu Kim thì đi theo hai người đằng sau, bốn cái nhỏ chân ngắn nhảy lên khổ truy, đồng thời kia quái dị khuôn mặt còn hiển lộ ra nhân tính hóa không cao hứng biểu lộ. Dù sao thực lực của nó bây giờ mới miễn cưỡng toán võ đồ cấp bậc yêu thú, làm sao có thể đuổi kịp cảnh giới võ sư nhân loại. Hai người trước mặt hiển nhiên không có ý thức được vấn đề này, ngược lại chân xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, xuyên qua tại thâm cốc kéo dài trên đường, tiếng cười không ngừng truy đuổi đùa giỡn. Giống mèo. Tiểu Kim trông mong nhìn xem bọn hắn không ngừng tiến lên, làm giống một tiếng, cuối cùng chỉ có thể phấn khởi tiến lên. Bởi vì cái kia đáng giận nhân loại thiếu niên cho ra mệnh lệnh chính là muốn tùy tùng tại phía sau hắn. Thời gian trở lại Cổ Mục cùng Long Linh nhảy núi 7 ngày trước. Thú Mạch Sơn, Kiếm Chằm Nhai. Một đám trang phục võ giả tụ tập ở đây, chân xuống đều đặt vào từng bó dây thừng dài, mà những người này không phải người khác, chính là Kiếm Tông võ giả, về phần dẫn đầu thì là Đại trưởng lão Tiêu Như Thủy. Cùng Kim Tiêu Hồn Sư nhất chiến sớm đã qua 7-8 ngày. Những cái kia thụ thường võ giả đều thu xếp tốt. Xem náo nhiệt, đục nước béo có những võ giả khác cũng lần lượt rời đi, cho nên Kiếm Tông mới đưa ra không đến, dự định xuống dưới vớt Kim Tiêu Hồn Sư thi thể. Đương nhiên, coi như lại kéo nửa tháng, bọn hắn cũng sẽ không lo lắng, bởi vì nơi này chẳng những bị phong sơn, mà lại dưới vách sâu không thấy đáy, võ giả bình thường không có vạn toàn chuẩn bị, tất nhiên là không dám tùy tiện xuống dưới. Cho nên, Kim Tiêu Hồn Sư mặc dù rơi xuống, nhưng tinh túy chi hạch vẫn là bọn hắn Kiếm Tông vật trong bàn tay. Chúng ta nhất định phải đem tinh hạch mang lên, dạng này mới có thể cảm thấy an ủi huynh đệ đã chết nhóm. Tiêu Như Thủy trầm giọng nói, tại cùng Kim Tiêu Hồn Sư một trận chiến bên trong hắn cũng thụ thương, bất quá thân là đại trưởng lão, hắn vẫn là chủ động chờ lệnh đến đây vớt Kim Tiêu Hồn Sư. Vâng. Đám người tuân lệnh, cùng kêu lên quát. Chương 357, Phó Nộ Thiên. Mà tại đám người này cách đó không xa, Thương Sùng Liên cùng Kiếm Phong phân biệt đứng tại cách xa nhau không xa trên đại thụ, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Kiếm Tông nhân mã. Kiếm đạo học phủ thầy trò tại hai ngày trước liền đã rời đi Thú Mạch Sơn, hai người cũng không có theo đội ngũ rời đi, bởi vì bọn hắn từ Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy trong miệng biết được, một thiếu niên đột nhiên từ trên trời giáng xuống cứu đi Long Linh, đồng thời ôm nàng nhảy xuống kiếm chằm nhai. Hai người đối Long Linh đều là nhất định phải được. Cũng chưa từng nghĩ nửa đường còn có người khác giết ra đến, lại còn như vậy thân mật ôm vào cùng một chỗ. Cái này khiến tự xưng là thiên chi kiêu tử bọn hắn khó mà chịu đựng. Coi như nhảy núi lại thế nào. Dù có chết, cũng phải đem Long Linh thi cốt tìm ra, cũng phải đem kia đột nhiên xuất hiện nam nhân nghiền xương thành tro. Hai người không cách nào tha thứ người khác đi đụng vào nữ nhân mình thích, nếu không cho dù chết cũng muốn lôi ra đến tiên thi. Cho nên, bọn hắn đang chờ Kiếm Tông thế lực xuống dưới, sau đó lặng yên theo đuôi đi tìm Long Linh cùng cái kia đáng giận thiếu niên. Siêu. Chuẩn bị sẵn sàng, Kiếm Tông võ vương rốt cục đem dây thừng khóa ném về phía dưới vách, sau đó từng cái thuận chính mình dây thừng tuột xuống. Bởi vì kiếm chạm nhai chiều sâu chừng mấy ngàn mét, dù cho là võ vương, như mù quáng nhảy đi xuống cũng sẽ có cực lớn nguy hiểm, cho nên bọn hắn chỉ có thể khai thác loại này so sánh đần biện pháp. Võ hoàng cảnh giới Tiêu Như Thủy cũng dự định như thế, bất quá tại chuẩn bị lên đường thời khắc, hữu ý vô ý nhìn một chút Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên vị trí chỗ ở, tiếp theo thở dài, thiếu chủ cùng kia thương tiểu tử thật đúng là quan tâm nữ hoa kia, chỉ là nhớ tới vài ngày trước chính mình ý niệm bao trùng hạ, mắt thấy từ trên trời giáng xuống thiếu niên ôm Long Linh nhảy núi, là hắn biết hai người kia khẳng định là có chết vô sinh. Không tại trì hoãn, Tiêu Như Thủy liền nhảy xuống. Mà theo hắn rời đi, kia vách đá liền không có mở ai, lại duy chỉ có còn sót lại lấy lượng trói dây thừng. Hiển nhiên đây là cái chức vì Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên chuẩn bị. Một cái là chính mình thiếu chủ, mà một cái thì là đã từng hoàng thất hậu duệ. Tiêu Như Thủy cho rằng, hẳn là cho bọn hắn hai cái này người trẻ tuổi một cơ hội, đi tìm nữ nhân mình thích, cho dù là thi thể. Đợi đến tất cả mọi người thuận dây thừng tuột xuống. Thương Sùng Liên cùng Kiếm Phong đống nhiên từ trên cây bay lượn ra, sau đó đem trên mặt đất dây thừng cầm trong tay, hướng về phương Tây vị trí mà đi. Cuối cùng hai người tại chạy cách xa ba dặm về sau, dừng ở một chỗ phổ thông trên sườn núi, mà nơi này thì là Tạ Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy nói, Long Linh cùng thiếu niên kia nhảy đi xuống vị trí. Siêu! Hai người ngừng chân sau đó, ngay lập tức đem trên vai dây thừng ném ra bên ngoài, liền thấy dây thừng phía trước buộc tại thô trên cây, sau đó lại dùng sức vung lên, sắp thành chói dây thừng ném phía dưới, không dung có thể lo thả người vút qua, thuận dây thừng trượt xuống. Hai người động tác gọn gàng, liền phảng phất là tại thi đấu, là tại tranh cái cao thấp. Không tệ, liệp sát yêu thú tranh tài tại Kim Tiêu Hồn Sư sau khi xuất hiện bị ép kết thúc, cho nên, cái này tuân theo Long Linh thi thể thì là bọn hắn không có nói rõ, cũng đã lặng yên đạt thành ăn ý một vòng mới tranh tài. Ai trước tìm tới, ai thắng. Mà liền tại hai người xuống dưới sau đó, kia trên sườn núi lại đột ngột xuất hiện một màu xanh đen đạo phục ăn mặc thanh niên, chỉ nhìn người này khí khái hào hùng mười phần, thái dương giữ lại lượng xoa dài nhỏ tóc đen, sau lưng càng là có một thanh cự kiếm. Tại cái này thanh niên anh tuấn sau lưng, một bàn lấy triều vân gần hương búi tóc lục y hẻ nữ tử nhẹ nhàng mà đến, dừng ở trước người hắn, kia đôi mắt sáng lưu chuyển, lông mày như vẽ, thân hình linh lung, giống một đám u lan yên tĩnh tự nhiên. Hai người như thế đứng chung một chỗ, nam khí vũ hiên ngang, nữ đẹp như tiên nữ, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Ngọc nương, nơi này có một cỗ để ta quen thuộc mùi đàn hương, hẳn là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử từng ở đây dừng lại qua. Thanh niên nam tử mày kiếm hơi vểnh nói. Gọi là Ngọc nương mỹ mạo nữ tử khẽ gật đầu, sau đó đôi mắt sáng xem ở kia cái chốt trên tảng cây dây thừng, nói khẽ, phu quân, vừa rồi hai vị thiếu niên xuống dưới, hẳn là ngươi kia đồng môn đệ tử cũng ở phía dưới. Từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau không khó coi ra, hai người là vợ chồng quan hệ. Có lẽ vậy. Thanh niên nhún nhún vai, nói, đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Dứt lời, một tay phất lên, liền gặp sau lưng cự kiếm bỗng nhiên bay ra, treo ở giữa không trung. Sau đó nhẹ nhàng đem Ngộng Nương ôm, thả người lướt lên đạp ở bên trên cự kiếm. Chúng ta đã nói xong, không cho phép dùng ngự kiếm phi hành. Bị mình nam nhân ôm vào trong ngực, Ngộng Nương quệt mồm bất mãn nói. Thế nhưng là cái này kiếm chạm nhai rất sâu a, không như thế làm sao xuống dưới đâu. Thanh niên mỉm cười, nói. Sau đó điều khiển lấy chân xuống cự kiếm, liền hướng về kiếm chạm nhai chậm rãi rơi đi. Vậy cũng đúng. Nữ tử ôm lấy thanh niên, nói khẽ. Sau đó tùy ý hắn chậm rãi hạ xuống. Ngự kiếm phi hành là một loại rất huyền diệu võ công, hơn nữa còn là Quy Nguyên kiếm phái chấn phái chi thuật. Nó khởi nguyên sinh ra muốn ngược dòng tìm hiểu đến đã từng Thái Vũ quốc kiếm đạo võ thần trên thân. Truyền thuyết loại này võ công đối kiếm đạo lĩnh ngộ yêu cầu cực cao, cho nên Quy Nguyên kiếm phái phát triển đến nay, có thể tập luyện lĩnh ngộ người không đủ 5 vị. Không nhìn đẳng cấp cùng cảnh giới, chỉ cần lĩnh ngộ đồng đều có thể ngự kiếm phi hành. Mà Liêu Thanh Oanh cùng Phó Nộ Thiên thì là kia 5 vị bên trong 2 cái, về phần cái khác 3 vị, thì là sớm đã vũ hóa tiền bối. Liền ngay cả hiện nay Tam Đại Thủ Phong trưởng lão cùng trưởng giáo công Dương Lập đều chưa từng lĩnh hội loại này võ công. Cho nên, thanh niên kia nam tử thân phận cũng vô cùng sống động. Phó Nộ Thiên, Quy Nguyên kiếm phái đã từng đệ nhất thiên tài, cũng là trưởng giáo công Dương Lập duy nhất đóng cửa đồ đệ, sau tu vi đạt tới võ vương cảnh giới liền xuống núi dạo chơi đi. Người này đã từng ở Quy Nguyên kiếm phái là truyền kỳ, mà đồng dạng, tại hắn bước vào thế tục về sau, trừ ác trừng phạt gian, hành hiệp giang hồ, cũng bị rất nhiều võ giả thậm chí bình dân bách tính coi là truyền kỳ, cuối cùng gọi hắn là kiếm hiệp khách. Mà, nhất là người nói chuyện say xưa thì là hắn cùng ra nước bùn mà không nhiễm ca cơ Ngộng Nương tình yêu lãng mạn cố sự. Kia là một cái đêm mưa, Ngộng Nương tại Túy Tiên lâu nhẹ nhàng nhảy múa, nào đó thế gia công tử vùng tiền như rác chỉ vì giai nhân bồi tiểu, lại bị cự tuyệt, thẹn quá hóa giận liền muốn cướp người, mà Phó Nộ Thiên trùng hợp tránh mưa đi ngang qua, cuối cùng trượng nghĩa xuất thủ đem ác nhân trừng trị. Cũng chính là lần này, hai người vừa thấy đại yêu, về sau, Phó Nộ Thiên dùng hoàng kim vạn lượng đem hắn chỗ thân, hai người dắt tay du lịch giang hồ, cũng tại Thiên Tinh Hồ định ra chung thân. Cố sự bản thân cũng không phải là rung động đến tâm can, lại giản dị, lại chân thực, nhất là một cái đạt tới thần tiên cảnh giới võ giả, lại cùng một cái bình thường nữ tử kết gắn bó suốt đời, Cái này không thể nghi ngờ để rất nhiều bình dân bách tính không ngừng ao ước, thế là nhao nhao truyền tụ. Liền không ngớt tinh hồ cũng thành tiểu tình lữ nhất thường đi địa phương, càng là định ra trung thân thánh địa. Phó Nộ Thiên cùng Ngộng Nương một mực dạo chơi thiên hạ, hôm nay vừa vặn đi ngang qua thú mạch sơn, nghe nói vài ngày trước nơi đây có tinh thú xuất hiện, cái trước hiệp nghĩa chi tâm nổi lên, thế là liền đến tận phần mỏng lực, có thể chờ hắn đi tới thời điểm, tinh thú đã bị đánh xuống kiếm chẳng ngai. Mà đợi hắn muốn mang theo Ngộng Nương rời đi, lại ngửi được Quy Nguyên kiếm phái đặc hữu mùi đàn hương, hơn nữa còn dùng ý niệm phát hiện kiếm phong cùng thương sùng liên, thế là thuận tiện kỳ theo tới, mới có bây giờ muốn xuống dưới tìm hiểu ngọn ngành một màn. Chương 358, Bi kịch đại trưởng lão. Kiếm chạm nhai thâm cốc bên trong. Từng cái võ vương đang không ngừng trượt xuống đến, mà đổi thành một mặt kiếm phong cùng thương sùng liên cũng phi tốc rơi xuống. Cái này kiếm chạm nhai thật đúng là náo nhiệt, bất quá kia cổ mục cùng nữ hoa vẫn còn dưỡng thương bên trong, lại như thế nào có thể để cho người khác quấy rầy. Trong hư không vang lên thanh âm giàn mua, sau đó liền thấy một cỗ linh lực màu tím xuất hiện mở rộng, tại cái này giữa không trung bố trí một đạo vô hình trở ngại bình chướng. Cuối cùng, những cái kia hạ lạc võ giả bao quát võ hoàng kiếm như nước đều bị ngăn tại giữa sườn núi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Như Thủy cảm giác chính mình treo giữa không trung, phía dưới giống như có một cỗ bình chướng, lập tức hãi nhiên thất sắc đạo. Hắn là võ hoàng cảnh giới, có thể cái này đột nhiên xuất hiện bình chướng, hắn căn bản chưa từng cảm giác được có chút linh lực hoặc kiếm khí đang cuộn trào. Như thế không hiểu thấu xuất hiện, quả nhiên là quái dị. Bất quá, Tiêu Như Thủy rất nhanh liền thoải mái, bởi vì kiếm chạm nhai đã từng là võ thần còn sót lại, có chút hiện tượng kỳ quái xuất hiện là có thể lý giải. Thế là, hắn liền thi triển ra võ hoàng thực lực, hướng về phía dưới không ngừng oanh kích, có thể kia hình thành vô hình bình chướng lại không nhúc nhích tí nào, hắn lại lần lượt đột phá nhiều lần, nhưng vẫn là không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận bị ngăn tại phía trên thực tế. Tiêu Như Thủy không thể đi xuống, cái khác võ vương cũng không có cách, kia phương xa kiếm phong cùng thương sùng liên cũng là như thế, mà bọn hắn trên không, Phó Nộ Thiên phát giác được hai người chậm chạp bất động, cũng buồn bực treo ở không trung. Như thế, tại bồi hồi nửa ngày, cả đám người cuối cùng bất đắc dĩ lần nữa đường cũ trở về, dù sao một mực nắm lấy dây thừng treo lấy cũng không phải chuyện gì à. Bọn hắn tại sao lại đi lên rồi? Phó Nộ Thiên nhìn thấy kiếm phong cùng thương sùng liên rốt cục động, bất quá lại là hướng về phía trên leo lên, lập tức có chút kinh ngạc, cuối cùng không thể không điều khiển cự kiếm bay đi lên. Kiếm tông võ vương đều leo lên, mà kiếm phong cùng thương sùng liên cùng Phó Nộ Thiên sau đó cũng bay ra. Nhưng là, phía dưới có Kim Tiêu hồn sư tinh hạch, cũng có để ý nữ nhân, cùng Quy Nguyên kiếm phái đồng môn. Bọn hắn đang nghỉ ngơi sau một lát lại bắt đầu không từ bỏ xuống dưới thăm dò. Kết quả vẫn là tại hạ trượt đến vừa rồi vị trí mà không cách nào tiến lên nửa phần. Như thế qua vài ngày nữa, đám người này cùng Phó Nộ Thiên thì rất bi kịch từ trên xuống dưới lặp lại mấy chục lần. Mà tại cổ một cùng Long Linh rời đi kia phiến xanh biếc nước hồ sau đó, kia bố trí vô hình bình chướng hư vô nhân tài nhẹ giọng thở dài, hai người này rốt cục muốn rời khỏi, lão phu coi như đã rơi vào cái nhẹ nhõm nha. Lời kia âm vừa tất, liền gặp một cỗ linh lực từ hư không ngưng tụ, sau đó lại quỷ dị biến mất. Mà, cùng lúc đó, đang oanh kích vài ngày từ đầu đến cuối đều không đánh tan được kia bình chướng Tiêu Như Thủy, cuối cùng là lửa giận ngút trời, thế là ngay hôm nay, hắn ngưng tụ cường hãn kiếm khí, miệng bên trong mắng, mẹ nhà hắn, cho lão tử phá. Kiếm tông đại trưởng lão lực đạo có thể nói dùng chín thành, uy lực tất nhiên là không cần nói cũng biết, tại hắn chửi ầm lên thời khắc, chính là hóa thành kiếm mang, hướng về phía dưới bưu hãn tiến lên. Thật mạnh, đại trưởng lão không hổ là võ hoàng cường giả. Tại phụ cận dây thừng võ vương nhìn thấy Tiêu Như Thủy bộc phát ra thực lực như thế, nhao nhao hao ước bắt đầu sùng bái. Mọi người ở đây nhìn hạ, bọn hắn phát hiện tôn kính đại trưởng lão đúng là thẳng tắp vọt xuống dưới, xông ra kia nguyên bản trở ngại phương vị. Thành công rồi. Tất cả mọi người trong lòng vui mừng. Bất quá, bọn hắn kia mừng rỡ khuôn mặt chỉ lưu lại nửa khắc, lập tức chuyển thành kinh ngạc, bởi vì bọn hắn Tiêu trưởng lão xông qua trở ngại không tệ, nhưng thân thể nhưng không có dừng lại, cuối cùng lấy cực nhanh tốc độ nổ bắn ra xuống dưới, vẹn vẹn trong chớp mắt, liền thấy không rõ bóng người. Ầm. Sau đó, một tiếng trầm muộn rơi xuống đất âm thanh ẩn ẩn từ phía dưới truyền lên. Tĩnh. Tất cả mọi người tập thể giật mình ngay tại chỗ. Sơ qua, mới có người lấy lại tinh thần, sau đó sắc mặt khó coi mà nói, tiêu trưởng lao giống như té xuống. Những người khác nghe vậy nhao nhao gật đầu. Đại trưởng lão, đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, sau đó nhao nhao hướng về phía dưới vọt xuống dưới. Mà đợi bọn hắn thuận dây thừng trượt xuống, liền thấy thâm cốc rừng đá một chỗ trên mặt đất, Tiêu Như Thủy chính miệng sủi bọt mép nằm trên mặt đất. Bởi vì hư vô người thu hồi trở ngại bình chướng, Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên cũng rốt cục thuận lợi rơi xuống cổ mục cùng Long Linh đã từng ở qua xanh biếc ven hồ chỗ. Ở phía trên theo đuôi Phó Nộ Thiên ôm Ngọc Nương, cũng đi theo chậm rãi xuống tới, đồng thời cười khổ nói, Ngọc Nương, chúng ta xem như xuống tới. Ngọc Nương nằm trong ngực Phó Nộ Thiên, nhìn thấy phía dưới tựa như tiên cảnh hình ảnh, lập tức vui vẻ nói, phu quân, nơi này thật đẹp a. Đúng vậy a, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Phó Nộ Thiên ẩn tàng khí tức điều khiển cự kiếm, tránh đi Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên, thấy rõ khắp chung quanh hoàn cảnh, từ đáy lòng nhẹ giọng khen. Chúng ta không bằng ngay ở chỗ này ở vài ngày a. Mộng Nương nhìn xem xanh biếc nước hồ, đôi mắt sáng lóe ra dị sắc, hiển nhiên nơi đây để nàng rất hướng tới. Tốt, chờ chúng ta đem chính sự xử lý, ngay ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Mộng Nương nói tới lập tức xúc động Phó Nộ Thiên, dù sao hắn mang theo nàng du lịch thiên hạ mấy năm, thì phải tìm cái địa phương hảo hảo tĩnh dưỡng. Phu quân, bọn hắn giống như đang tìm cái gì đồ vật. Tung bay ở thâm cốc phía trên, Mộng Nương nhìn thấy phía dưới hai cái thiếu niên không ngừng hướng về nhìn bốn phía, hiển nhiên là đang tìm kiếm cái gì. Ừm. Phó Nộ Thiên gật gật đầu, chóp mũi nhẹ nhàng nhúc nhích, sau đó tiếp tục nói, đàn hương ở đây nồng nặc nhất, xem ra ta kia đồng môn từng tại nơi này dạo qua thời gian rất lâu. Dứt lời, lại sẽ ánh mắt rời về phía phương Tây, bởi vì hắn cảm giác mùi đàn hương tại phương vị này cũng có truyền đến. Phó Nộ Thiên vốn định khởi hành tiến về, nhưng phía dưới Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên lại hình như có phát hiện gì, đều là hướng về phương Tây bay lượn mà đi, hắn đành phải bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, liền lái cự kiếm theo đuôi phía sau. Mà tại Đông Phương, kia phiến rừng đá chung, Tiêu Như Thủy phi thường buồn bực từ dưới đất giằng co, sau đó cắn răng, đem chật khớp cánh tay nối liền, ra lệnh, lục soát. Đông đảo võ vương gặp đại trưởng lão cũng không lo ngại, thế là nhao nhao tách ra, hướng về chung quanh bay lượn mà đi, tuân theo tại phương vị này rơi xuống kim tiêu hồn sư. Thế nhưng là, đi qua 4 năm giảm thảm thức lục soát, bọn hắn nhưng không có mảy may phát hiện. Đại trưởng lão, không có phát hiện kim tiêu hồn sư. Lục soát không có kết quả võ vương từng cái báo cáo, mà Tiêu Như Thủy nghe vậy, tái nhợt trên mặt lại càng thêm đen. Kim tiêu hồn sư thân thể to lớn, lại là từ phương vị này rơi xuống, cho dù có sai sót cũng sẽ không quá xa, tại sao lại không có đâu? Chẳng lẽ là bị kiếm chảm nhai võ thần di lưu kiếm khí chỗ rảo sắt thành bụi phấn? Tiêu Như Thủy không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể trầm mặt tại bốn phía vừa đi vừa về do dự, bất quá chợt phát hiện chân mình hạ, mảnh này duy nhất có bùn đất địa phương rất sốt, lập tức ngừng chân. Ngồi xổm xuống cầm bước lên một túm, cảm giác có chút tầm ướp, thế là một tiếng hạ lệnh, nói, đảo. Vâng. Kiếm tông võ vương tuân lệnh về sau, nhao nhao lấy ra bội kiếm, đem trên mặt đất bùn đất xúc lên, mà đợi đến một trận đào móc sau đó, một đầu hơi có hư thối thi thể liền hiện ra tại mọi người trước mắt. Đại trưởng lão, là kia kim tiêu hồn sư. Kiếm tông võ vương gặp tàn khuyết không đầy đủ kim tiêu hồn sư tứ chi hoàn toàn không có, ngay cả đầu lâu cũng không có. Trước ngực tức thì bị mở ra, lập tức sắc mặt co lại, nói. Mẹ nhà hắn, bị người nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiêu Như Thủy mắt thấy đây hết thảy, kém chút một ngụm máu tươi từ yết hầu đỉnh ra phun ra ra. Chương 359, kém chút gặp sét đánh. Tiêu Như Thủy đoán không sai, bọn hắn kiếm tông tử thương không ít võ vương, san giết kim tiêu hồn sư bị người nhặt nhạnh chỗ tốt, mà lại nhặt nhạnh chỗ tốt người là kia từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng còn thiếu nhân ra một chương nhị 10 vạn lượng phiếu nợ của mục. Hắn hôm nay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầu này hư thối thân thể phụng thịu, tinh túy chi hạch hắn không có vào tay, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh da thịt đều không có. Có thể nói, kim tiêu hồn sư trên thân một điểm thứ đáng giá hắn đều không có cầm tới. Thật sự là ô hô ai thai. Liền ngay cả cái khác võ vương cũng là nghiến răng nghiến lợi dậm chân. Kim tiêu hồn sư thi thể hiển nhiên là bị vừa mới chôn xuống không lâu, kia đảo lấy tinh hạch người khẳng định còn không có rời đi. Tiêu Như Thủy mặc dù sụp đổ, nhưng dù sao cũng là trải qua chiến trận lao ra hỏa, từ trên bùn đất hắn suy đoán kia nhặt nhạnh chỗ tốt người còn chưa đi xa, thế là phân phó xuống tới, nói, tách ra, lục soát. Sơn cốc chỉ có hai con đường, cho nên mười mấy cái võ vương rất có ăn ý chia hai tổ, hướng về khác biệt vị trí thi triển hóa thân vi hồng bay vút qua. Mà Tiêu Như Thủy tại suy nghĩ sau đó, càng là đứng dậy siêu việt phương Tây võ vương đầu tiên đuổi theo, dù sao đông phương đều là lồi ra lại rắc rối phức tạp rừng đá, nếu là đổi lại chính mình, khẳng định chọn nhất bằng phẳng đường. Suy đoán của hắn không tệ, chỗ tốt người đoạt giải, cổ mục ngay tại phương Tây, hơn nữa còn nắm long linh tay nhỏ đi trên đường, khi thì nói hoa hạ quốc lưu truyền rộng rãi Tây Du Ký. Tôn Ngộ Không cuối cùng bị đặt ở dưới núi, chết sao? Đi trên đường, Long Linh nghe được cổ mục nói Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung bị cái gì Phật tổ cho đặt ở dưới núi, lập tức có chút khẩn trương đạo. Đương nhiên không chết. Cổ mục có chút im lặng, Tôn Ngộ Không thế nhưng là Tây Du Ký nhân vật chính, nếu như chết còn thế nào diễn tiếp? Vì vậy tiếp tục nói, bất quá lại bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn mấy trăm năm. Hắn thật đáng thương. Long Linh càng thêm lo lắng đạo. Cổ mục có chút tán đồng gật gật đầu, sau đó đem đến tiếp sau cố sự giảng cho nàng nghe. Mà đợi đến Long Linh nghe được Tôn Ngộ Không bị tròng lên kim cô chú, Đường Tam Tạng nhất niệm chú ngữ liền đau đầu muốn nức, thế là, nâng cầm lên, có chút hâm mộ nói, cổ mục, ngươi nói ta nếu là làm ra một cái kim cô chú bọc tại trên đầu ngươi, thật là tốt biết bao à. Cổ mục im lặng, nữ nhân này trong đầu đến cùng nghĩ gì? Cuối cùng ủy khuất phản kháng nói, Tôn Ngộ Không là không nghe lời mới bị mang lên kim cô chú, Long mị nữ, ngươi nhìn ta ngoan như vậy, vì cái gì còn muốn mang a? Cái này, Long Linh do dự, cuối cùng lộ ra răng nanh nhỏ, giữ dằn mà nói, ngươi dáng dấp hình người dáng người, khẳng định rất hoa tâm, cho nên mang lên cái kim cô chú bản cô nương mới yên tâm. Nguyên lai nàng là sợ chính mình câu tam đáp tứ a. Cổ mục vỗ ngực, bảo đảm nói, yên tâm đi, đời ta chỉ thích một mình ngươi, tuyệt đối sẽ không cùng những nữ nhân khác làm loạn, ta. Thế chữ còn chưa nói ra, thiên khung bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó liền gặp một đạo thiểm điện đánh vào cổ mục chân xuống một thước khoảng cách. T. Nhìn thấy thiểm điện nháy mắt rơi xuống cùng chính mình gặp thoáng qua, cổ mục lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời im lặng thầm nghĩ, ta cái này còn không có thế đâu, làm sao liền gặp sét đánh rồi. Thấy thiểm điện kém chút đánh trúng cổ mục, Long Linh lo lắng, bất quá về sau gặp hắn không có việc gì, lập tức lườm hắn một cái, nói, nhìn xem, ngay cả lão thiên đều không tin ngươi, không được, ta nhất định muốn làm cái kim cô chú bọc tại trên đầu ngươi. Kém chút bị sét đánh, cổ mục còn có thể giải thích cái gì. Bất quá cũng may kim cô chú chỉ là hoa hạ quốc trong chuyện thần thoại xưa đạo cụ, tại thượng vũ đại lục cũng không tồn tại, cổ mục cũng không có để ở trong lòng, mà là nhìn thấy chung quanh bóng loáng vách đá có chút khe hở, vì vậy nói, Linh Linh, chúng ta ngay ở chỗ này leo đi lên đi. Nha! Long Linh cũng nhìn thấy phía trước trên vách đá có nổi trội cái nước, rất thích hợp leo núi, thế là liền chỉ vào tiểu kim an bài nói, cổ mục, ngươi ôm nó. Được rồi! Cổ mục bất giác chính mình là khổ lực xa hòa thượng, thế là đem đằng sau khổ truy, sớm đã tình trạng kiệt sức tiểu kim ôm vào trong ngực, thầm nghĩ, hôm nay ta ôm ngươi, ngày mai lớn lên cần phải con ta. Tiểu kim truy hai người nửa ngày sớm đã không có chút nào khí lực, chỉ có thể bày tại cái này đáng ghét nhân loại trên thân, sau đó nghe cổ mục lời nói chỉ là trợn trắng mắt. Bất quá, đang nghe cổ mục giảng Tôn Ngộ Không, đến nay còn có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Con kia hầu tử là Tề Thiên Đại Thánh, bản vương là thú trung vương giả, tất cả mọi người gặp rủi ro, hầu tử vỏ chăn kim cô chú, mà chính mình lại bị định ra chủ phó khế ước. Thôi đi, liền ngươi bản lãnh này còn cùng Tôn Ngộ Không đồng bệnh tương liên. Nghe được nó trong lòng suy nghĩ, cổ mục liền tức điên, sau đó trêu chọc nói, coi như ngươi giống như Tôn hầu tử ngữ bức, nhưng chung quy vẫn là trốn không thoát ta lòng bàn tay của Phật Như Lai. Tiểu kim sớm thành thói quen cái này đáng ghét nhân loại châm chọc khiêu khích, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi. Gặp tiểu gia hỏa này không để ý tới mình, cổ mục liền nhảy lên cao vài thước, hai chân kẹt tại khe hở chỗ, sau đó lại lần lượt tìm mấy cái điểm dừng chân, tựa như giống như con khỉ xông lên. Linh Linh, thuận ta dẫm qua địa phương đi lên. Cổ mục dừng ở phía trên cao hơn 10 mét địa phương, hướng về Long Linh vây tay, nói. Mà cái sau thì gật gật đầu. Sau đó nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khẽ động, Linh xảo dọc theo hắn dẫm qua địa phương trèo tới. Như thế, hai người thuận lồi ra hoặc lõm vách đá khe hở hướng về phía trên từng bước một leo lên đi. Mà tại bọn hắn đông phương cách đó không xa,

Võ sư hậu kỳ thực lực càng là điên cuồng hiện lên, phô thiên cái địa hướng về cổ mục tạo áp lực. Cảnh giới so đối thủ cao, chính là có ưu thế, có thể áp bách đối thủ, tỉ như đến cách xa càng lớn cảnh giới về sau, chỉ cần như thế, căn bản cũng không cần bản thân động thủ. Cường hãn như vậy linh lực như dao long bay vút lên, gào thét mà tới. Ngay tại cổ mục vô ý thức muốn tranh né thời khắc, lại nhìn thấy một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, sau đó một đạo kiếm quang lóe ra, đem linh lực lập tức phá mất. Thương Sùng Liên, cút ngay cho ta. Kiếm phong bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trên không, trong tay bạch hồng kiếm kéo lấy chướng mắt quang mang hướng về Tôn Trọng ngay cả bên hông chém tới. Tên điên. Thương Sùng Liên thấy thế, hai con ngươi dần dần âm lãnh xuống tới, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn né tránh, dù sao đối phương lưỡi dao nhưng không phản phẩm, hắn không dám khinh thường đi đón đỡ. Vâng. Thương Sùng Liên mặc dù không dám liều mạng, nhưng kiếm phong muốn một chiêu tổn thương hắn hiển nhiên khó khăn, cho nên cái trước nhẹ nhõm tránh đi, bất quá bạch hồng kiếm chém ra kiếm khí, thì trực tiếp đánh vào khắc một bên trên vách đá, hình thành một đầu đường vòng cung vết kiếm. Bị người như thế công kích, Thương Sùng Liên cũng động nộ hỏa, tay phải vung lên, liền thấy không gian một trận mơ hồ, sau đó một thanh đỏ bừng chuôi kiếm từ hư không xuất hiện. 3. Giữ tại xích hồng kiếm chuôi bên trên, Thương Sùng Liên dùng sức co lại, liền thấy một dài bảy thước kiếm xuất hiện, mà nhan sắc đồng dạng cùng chuôi kiếm đồng dạng, tản ra như máu đỏ tươi. Huyết tế kiếm. Kiếm phong nhìn thấy Thương Sùng Liên rốt cục tế ra bội kiếm của mình, liếm môi một cái, kia cố lăng lệ chiến ý lần nữa nồng đậm lên. Chính hắn bạch hồng kiếm là cực nhất đẳng, mà Thương Sùng Liên huyết tế kiếm thì là tuyệt tam đẳng bảo kiếm. Kiếm giả, nhất định phải có kiếm. Cho nên, kiếm chất lượng đem quyết định một cái võ giả thực lực, nhưng bạch hồng kiếm tại phẩm chất cùng huyết tế kiếm kém một cái cấp bậc. Kiếm tông là Định Châu đại phái, tuyệt phẩm vũ khí tự nhiên không ít, nhưng kiếm phong không giống với người khác, bạch hồng kiếm là hắn tại tế kiếm đường chọn lựa ra bảo kiếm, mặc dù phẩm chất chỉ là cực phẩm, nhưng lại phi thường yêu thích, càng là khinh thường đổi vũ khí, cho nên dùng cho tới nay. Thương Sùng Liên lộ ra tuyệt phẩm chi kiếm, cho nên hắn nghĩ phân cao thấp, đồng thời hướng thế nhân chứng minh, kiếm chính là kiếm, không phân phẩm chất, thắng thua chỉ lấy quyết tại dùng kiếm người. Kiếm phong đối kiếm đạo có phi phàm lý giải. Mà, người đối kiếm đạo có trăm ngàn loại lý giải, cho nên hắn đối kiếm lý giải là, kiếm quyết định bởi tại người, cái này không giống với cận qua lý giải người là kiếm, kiếm như người. Thương Sùng Liên tế ra chính mình bội kiếm, phát hiện kiếm phong chiến ý gia tăng, hai con ngươi càng là chăm chú nhìn hắn. Thế là lần nữa lạnh lùng mắng một câu, tên điên. Mà liền tại hắn vừa dứt lời, kiếm phong đã từ vách đá bay lên, bạch hồng kiếm càng là quỷ dị nâng lên, đánh ra vô số kiếm hoa, hướng về Thương Sùng Liên ngang nhiên đánh tới. Kiếm lãng như chiều. Huyết sát cửu u. Kiếm phong bây giờ đã là võ sư trung kỳ cường giả, một kích phía dưới đúng là cấp 6 kiếm kỹ, mà cái sau Thương Sùng Liên cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng dùng cấp 6 võ công đến đối kháng. Vâng. Ẩm. Lưỡng chủng cấp 6 võ công chạm vào nhau, lập tức truyền đến từng đợt tiếng phá hủy, sau đó liền nhìn bạch hồng kiếm hình thành như song kiếm mang đều là bị Thương Sùng Liên từng cái hóa giải. Mà liền tại lúc này, kia kiếm phong liền tựa như một thanh lợi kiếm, lóe ra bạch mang từ bạo phá trung bỗng nhiên mặc bắn ra, thẳng đến Thương Sùng Liên trái tim vị trí. Thương Sùng Liên ý niệm từ đầu đến cuối chú ý đối phương, gặp hắn xuất hiện, cũng không cảm giác ngoài ý muốn, mà là giơ kiếm nên đón tiếp lấy, chỉ nhìn thân thể của hắn cũng phảng phất tại dây lát thêm hóa thành hồng mang. Cổ Mục phi thường phiền muộn, hắn lúc đầu dự định giáo huấn một chút hai người kia, bất quá cái này hai gia hỏa lại đột nhiên đánh lên, hơn nữa còn đem chính mình bỏ qua một bên. Đây là xem thường chính mình. Thế là tại hai người lấy kiếm mang chi thế tiến lên đồng thời, càng là hóa thành thanh mang cùng kiếm dung nhập một thể, phóng tới hai người. Ở phía dưới cực tốc chạy tới Tiêu Như Thủy gặp ba người đều là phảng phất ba thanh lợi kiếm, không khỏi thất thanh nói, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm đạo, tam cảnh. Nhân kiếm hợp nhất là đệ nhất cảnh, mà bây giờ ba người thiếu niên thế mà đều lĩnh ngộ ra, cái này khiến thấy qua việc đời Tiêu Như Thủy cũng theo đó động dung. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, ba người này tư chất không thể nghi ngờ đều là phi thường ưu dị, hoàn toàn có thể được xưng là kiếm đạo tuyệt đỉnh thiên tài. Thiếu chủ nhân kiếm hợp nhất, kỳ cảnh vững chắc, Thương Sùng Liên thì có chút bá đạo. Thiếu niên kia, giống như, nhìn xem ba người sắp chạm vào nhau, với tư cách võ hoàng cường giả, Tiêu Như Thủy rất nhanh liền cho ra chuyên nghiệp đánh giá, bất quá tại phê bình Cổ Mục thời điểm, lại đông nhiên trợn to hai mắt, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Bởi vì trong nháy mắt, hắn phảng phất ảo giác cảm giác được, kia từ trên trời giáng xuống người thiếu niên kiếm hợp một phía dưới, có sơ qua đạo vận đang lưu chuyển. Phát hiện này tuyệt đối là kinh bạo. Đạo vận, Quy Nguyên kiếm phái quan tâm, kiếm tông tự nhiên càng là coi trọng không thôi, bởi vì, trộm đắc đạo vận người, cũng có đột phá võ thánh thậm chí cao hơn khả năng. Hưng phấn, phấn khởi. Tiêu Như Thủy gương mặt già nua kia lập tức biến hóa, cuối cùng hét lớn một tiếng, tăng tốc tốc độ. Mà cùng lúc đó, vách đá phía dưới cùng nhất, Phó Nộ Thiên cũng đã chạy tới, để ý niệm bao trùm dưới tay phát hiện ra trước người mặc Quy Nguyên kiếm phái phục sức của Mục, thế là kinh hỉ nói, quả nhiên là đồng môn của ta. Bất quá nói đến đây, lại lập tức giật mình ngay tại chỗ. Bởi vì, hắn trùng hợp nhìn thấy Cổ Mục thi triển kiếm đạo nhân kiếm hợp nhất, cũng như Tiêu Như Thủy như vậy cảm giác đối phương có một cố đạo vận đang lưu chuyển. Cái này, làm sao có thể? Phó Nộ Thiên chấn kinh so Tiêu Như Thủy còn mãnh liệt hơn, dù sao hắn là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, mấy năm này mặc dù một mực tại bên ngoài, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói nhà mình môn phái khi nào xuất hiện một cái chẳng những lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất cảnh, còn dòm trộm đến đạo vận đệ tử. Chương 363, Thương Sùng Liên, Võ Vương. Phó Nộ Thiên có chút lộn xộn, bất quá sơ qua thần sắc chính nhưng, đem Ngộng Nương buông xuống, nói, ở chỗ này chờ ta. Dứt lời, một cước đạp ở khe hở bên trên, liền cướp đi lên. Với tư cách Lan Tâm Huệ chất nữ nhân, Ngộng Nương cũng không có ngăn cản hắn, mà là bước chập chững rời đi nơi này, lựa chọn một cái tương đối an toàn địa phương lặng lặng chờ đợi. Chỉ là không để cho nàng giải chính là, tại cùng phu quân định ra chung thân về sau, còn chưa bao giờ thấy qua hắn thật tình như thế. Ngộng Nương không phải võ đạo bên trong người, cũng không phải Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, cho nên nàng có rất nhiều không hiểu. Mà Phó Nộ Thiên sở dĩ thật tình như thế, tự nhiên là bởi vì Cổ Mục. Lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, còn hữu đạo vận lưu chuyển, thân là đồng môn, hắn cái này làm sư huynh, tự nhiên không thể nhìn thấy hắn xảy ra bất trắc. Đây là một thiên tài chân chính, nghĩ đến cũng là gần nhất gia nhập môn phái, cho nên Phó Nộ Thiên nhất định phải tận lực bảo vệ hắn. Tiêu Như Thủy cùng Phó Nộ Thiên ngay lập tức lao đến. Vâng, Thanh, Bạch, Hồng, tam đạo kiếm mang tại trên vách đá không đống nhiên chạm vào nhau, chợt buộc phát ra kịch liệt thanh âm. Trong lúc nhất thời kiếm khí lộng hành quấy rối, cuồng phong phi vũ. Mà đứng ở phía xa Long Linh thì áp sát vào trên núi, đôi mắt đẹp đóng chặt, thừa nhận cường hãn kiếm khí lộng hành quấy rối. Bọn hắn còn là người sao? Ba người biểu hiện ra kinh người lực bộc phát, để đồng dạng thân là cảnh giới võ sư Long Linh rung động không thôi. Nhất là đã từng so với mình võ đạo đẳng cấp còn thấp của Mục, vậy mà đối kiếm đạo có như thế cường hãn linh ngộ, đây càng là để nàng vạn vạn nghĩ không ra cùng kinh hỉ. Siêu. Tiếng nổ kết thúc, tam đạo người từ hoa mị kiếm khí bên trong bay lướt đi đến, rơi vào phương vị khác nhau. Kiếm phong tóc dài phi vũ, hai tay ẩn ẩn hơi tê tê, bất quá lại phấn khởi nhìn chằm chằm Cổ Mục, bởi vì vừa rồi Cổ Mục hóa thân thành kiếm xông lại, chỗ triển lộ ra thực lực để hắn mừng rỡ như điên. Tại Long Chi huyễn cảnh, người này là võ đồ, mà bây giờ cũng đã đạt tới cùng chính mình giống nhau cảnh giới. Kiếm Phong nhớ tới sự tình trước kia, tiếp tục thầm nghĩ, Mục Cổ, ngươi quả nhiên ẩn giấu thực lực. Thương Sùng Liên dừng ở một chỗ điểm dừng chân, lần này nhân kiến hợp nhất đối kháng chung, hắn không có nhận mảy may tổn thương, dù sao đẳng cấp vượt qua hai người một đoạn. Mà ánh mắt của hắn cũng tương tự nhìn chằm chằm Cổ Mục, ánh mắt bên trong càng là ít có xuất hiện một tia nghiêm túc, bởi vì, vừa rồi thiếu niên này buộc phát ra thực lực không tệ. Nhưng, trong mắt hắn vẹn vẹn không sai mà thôi. Ba người đối kháng chung, dùng Cổ Mục tình huống nhất là không ổn, chỉ nhìn trường kiếm trong tay của hắn sớm đã đứt gãy, bây giờ chỉ còn lại một nửa. Nhìn xem Long Linh đưa cho trường kiếm của mình, Cổ Mục bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, vũ khí này cùng bọn hắn hai người so sánh vẫn là chênh lệch quá nhiều. Vũ khí chênh lệch to lớn, dẫn đến tại lần này giao đấu chung, Cổ Mục ở vào tuyệt đối hạ phong. Đồng thời cơ thể bên trong càng là có chút hỗn loạn, hiển nhiên vừa rồi trong lúc giao thủ tổn thương kinh mạch, bất quá hắn là biểu diễn đại sư, loại thương thế này căn bản không có hiển lộ ở trên mặt. Cổ Mục, ngươi không sao chứ? Thấy Cổ Mục rơi vào bên cạnh mình, vũ khí trong tay cũng đứt gãy, lo lắng dò hỏi. Không có việc gì, hai cái này ngu đần căn bản tổn thương không được ta. Cổ Mục mỉm cười, nói. Thương Sùng Liên ánh mắt càng thêm âm trầm, hắn cũng không thèm để ý Cổ Mục ngôn ngữ bên trên vũ nhục, mà là chính mình dự định nữ nhân lại đối với hắn quan tâm như vậy. Chết! Thương Sùng Liên bỗng nhiên khởi hành, toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, hướng về Cổ Mục đánh tới. Hô! Cường hãn kiếm khí lộng hành quấy rối, để phụ cận kiếm phong thân thể lắc lư, lại có bị quét bay khả năng. Đem bạch hồng kiếm cắm vào trong vách núi treo leo, miễn cưỡng giữ vững thân thể, kiếm phong kinh hãi bật thốt lên. Võ vương! Thương Sùng Liên kia cố đủ để đem hắn quét bay lực lượng, hoàn toàn chính xác có được võ vương cảnh giới cường độ. Hắn cũng ẩn giấu thực lực rồi. Kiếm phong lập tức sụp đổ, chẳng lẽ hiện tại cũng lưu hành chơi như vậy sao? Kỳ thật hắn cũng không biết, Cổ Mục tại Long Chi huyễn cảnh cũng không có ẩn giấu thực lực, chẳng qua là cái sau thành công lắc lư hắn cùng La Mật, mà bây giờ, Cổ Mục đồng dạng không có ẩn giấu thực lực. Bất quá, Thương Sùng Liên lại là thật sự ẩn tàng tu vi của mình, mà lại ẩn tàng còn rất sâu. Võ Vương. Không tệ, Thương Sùng Liên tại tham gia Thú Mạch Sơn lịch luyện liền đã đạt tới Võ Vương, mặc dù cảnh giới còn không có vững chắc, nhưng là hàng thật giá thật võ đạo đệ tứ cảnh cường giả. Kiếm Phong bật thốt lên thở ra Võ Vương hai chữ, Cổ Mục sắc mặt xoát một chút biến, mà lại cảm giác được kia cố cực mạnh cảm giác áp bách, thầm nghĩ, khó trách hắn sẽ cho ta áp lực lớn như vậy. Nguyên lai đã bước vào võ vương cảnh giới. Cổ Mục trong lòng một bẩm, đồng thời ý thức được đối thủ này chỉ sợ so trước kia Thẩm Thiên Hành còn gai góc hơn. Dù sao tại bản Thạch Thành, hai người thực lực chênh lệch cũng không phải là rất cách xa. Mà bây giờ, võ sư đối võ vương, thế nhưng là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Cổ Mục khỏe miệng một vòng mỉm cười, sau đó đem kiếm gậy ném đi, ngũ hành chân nguyên quyết trong đan điền vận chuyển, hỏa mục chân nguyên phân biệt từ bốn phía hiện lên, tạo thành một đạo hỏa mục chi hộ thuẫn. Đồng thời âm thầm suy đoán, hắn tuy là võ vương, nhưng cảnh giới cũng không vững chắc, ta dùng hỏa mục chân nguyên để ngăn cản, lại nắm lấy thời cơ dùng công kích linh hồn, hẳn là có thể chiếm được tiện nghi. Cổ Mục không thể nghi ngờ lại muốn điên cuồng một lần, mà lại hắn còn định dùng đối phó Thẩm Thiên Hành biện pháp bỏ ra hắn bất ngờ công kích Thương Sùng Liên linh hồn. Nhưng, lần này hắn lại nhất định thất bại, bởi vì đang bố trí ra hỏa mục hộ thuẫn thời khắc, Thương Sùng Liên đã phi tốc mà đến, chỉ nhìn huyết tế kiếm cùng hỏa mục chân nguyên chạm đến, phanh một tiếng nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Không có chút nào sức chống cự. Cổ Mục thân thể bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi, sau đó sắc mặt trắng nhợt, quanh thân ngưng tụ hỏa mục chân nguyên cũng lập tức tán loạn. Dựa vào sinh tồn hỏa mục chân nguyên lại không chịu được như thế một kích. Cổ Mục nhận thụ lấy hỏa mục bị đánh tan mang tới ảnh hưởng trái chiều, hãi nhiên không thôi. Cũng liền tại hắn kinh hãi đồng thời, không trở ngại chút nào như máu hồng mang đã sớm xuyên qua. Võ vương cảnh giới thi triển kiếm mang tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, mà Cổ Mục càng là ngắn ngủi ngây người, không có làm ra mảy may động tác, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia cường thế kiếm mang công tới. Phốc phốc! Huyết tế kiếm trực tiếp đánh vào Cổ Mục trái tim vị trí, mà cái sau đồng tử bỗng dưng co rụt lại, sau đó thân thể trực tiếp đâm vào trên núi. Cổ Mục! Thương Sùng Liên tốc độ quá nhanh, Long Linh khó mà thấy rõ, bất quá chào đón Cổ Mục trùng điệp đâm vào trên vách đá, nàng thì quá sợ hãi, đồng thời trái tim chuyển đến mãnh liệt kịch liệt đau nhức, sau đó liều lĩnh từ phía trên nhảy xuống tới. Mà Long Linh một tiếng này thất kinh kêu gọi, càng là kích thích Thương Sùng Liên nộ hỏa, chỉ nhìn hắn tiện tay vung lên, kia linh trên người Cổ Mục huyết tế kiếm bỗng nhiên rút ra, sau đó tùy ý thân thể của hắn từ giữa không trung ngã xuống. Cổ Mục thân thể tựa như là rách hướng về phía dưới rơi xuống, mà Long Linh tâm càng là đi theo bỗng nhiên co lại, cuối cùng trong mắt sáng tràn ngập sát ý ngút trời. T. Vô số lôi xả từ toàn thân hiện hiện, Long Linh khỏe mắt bỗng nhiên hướng về Thương Sùng Liên xung phong mà đi, thời khắc này trong đầu của nàng trống rỗng, tinh thần của nàng ở vào hỗn loạn bên trong, duy nhất suy nghĩ chính là giết Thương Sùng Liên. Chương 364, Thiêu đốt linh hồn. Nhưng cùng võ vương cảnh giới Thương Sùng Liên so sánh, Long Linh vẫn là quá yếu, chỉ nhìn cái trước hời hợt đem huyết tế sống kiếm bên cạnh gác ở nàng cái cổ trước, đồng thời một tay phất lên, liền gặp cái sau tụ tập lôi lực nháy mắt phá diệt. Long Linh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Thương Sùng Liên, kia trong con ngươi càng là ẩn chứa vẻ điên cuồng, cái sau thấy thế có chút không vui âm thanh lạnh lùng nói, "Náo đủ không?" Lời kia trung tràn ngập khắc nghiệt. Hiển nhiên hắn rất tức giận Long Linh biểu hiện bây giờ. Người Long Linh lôi lực tan rã, càng là không cách nào tránh thoát, hai tay nắm chặt, cuối cùng lớn tiếng quát tầm lên, giết ta. Thương Sùng Liên nhìn chằm chằm Long Linh, lạnh lùng, nói, ngươi rất quan tâm hắn. Quan tâm hắn? Ngươi biết ta có bao nhiêu quan tâm hắn sao? Long Linh khỏe miệng một vòng cười thảm, sau đó dùng hành động thực tế để chứng minh, cổ mục trong lòng nàng địa vị. Hồng mang đột phải từ trên người nàng hiện hiện, bày biện ra lăng lệ chi thế, đồng thời nàng kia võ sư trung kỳ thực lực cũng trong nháy mắt bắt đầu không ngừng kéo lên. Thiêu đốt linh hồn. Thương Sùng Liên nhìn thấy Long Linh cảnh giới tại tăng lên, lập tức cau mày trầm giọng nói. Không tệ, Long Linh đang thiêu đốt linh hồn. Hơn nữa còn là dùng cảnh giới võ sư. Tả Xuân Thu thân là võ hoàng cảnh giới, linh hồn phi thường cường đại, thọ nguyên cũng có mấy trăm năm. Hắn thiêu đốt linh hồn thời gian ngắn không đến mức thương tới căn bản, nhưng Long Linh không được, nàng thực lực chỉ có võ sư, cho nên thọ nguyên có hạn, nếu là thiêu đốt linh hồn, trả ra đại giới là cực kỳ nghiêm trọng. Long Linh thực lực không ngừng tại tăng lên, kia nguyên bản chỉ có võ sư trung kỳ cảnh giới, đã ẩn ẩn đạt tới võ sư hậu kỳ, đồng thời trong hư vô càng là sinh ra vạn mẹo, từng đạo như ẩn như hiện thuộc tính hiện hiện, đang thiêu đốt. Linh hồn. Một cái nhân sinh tồn căn bản. Long Linh đánh không lại Thương Sùng Liên, chỉ có thể theo thứ tự đến đề cao thực lực, dù cho là bỏ mình, biến mất giữa thiên địa, nàng cũng muốn để người này trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Gặp nữ nhân này trong mắt tràn ngập kiên quyết, tràn ngập tự ý, Thương Sùng Liên biểu lộ càng trở nên dị thường khó coi. Chính mình dự định nữ nhân, vậy mà vì một cái nam nhân, ở trước mặt mình thiêu đốt linh hồn. Cái này khiến hắn khó có thể chịu đựng, cuối cùng đống nhiên thu hồi huyết tế kiếm, nổi giận mà nói, ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Dứt lời, đống nhiên hướng về phía dưới bay lượn mà đi. Long Linh thân thể mềm mại run lên, cũng không lo được thực lực tại kịch liệt đề cao, mang đến khó có thể chịu đựng thống khổ, mà là hóa thành một vệt ánh sáng hướng về phía dưới truy qua. Cổ mục bị đánh trúng, rơi xuống, đến Long Linh thiêu đốt linh hồn, quá trình này rất nhanh, kiếm phong căn bản là không có cách ngăn cản. Mà hắn càng là không nghĩ tới, mình muốn tái chiến đối thủ, vậy mà liền như thế bị giết rồi. Mà nữ nhân mình thích vì hắn thiêu đốt linh hồn. Cái này có thể nói là, song trọng đả kích. Cho nên Thương Sùng Liên cùng Long Linh bay lượn xuống dưới, hắn lại phảng phất không thấy, cả người sớm đã ngốc trệ ngay tại chỗ. Võ vương thực lực không tầm thường, Thương Sùng Liên vẹn vẹn mấy hơi thở liền đuổi kịp Hạ Lạc Cổ Mục, sau đó huyết tế kiếm vung lên, đánh ra vô số kiếm khí, thề phải đem Cổ Mục chém thành muôn mảnh. Thương Sùng Liên, ngươi dám? Long Linh từ phía trên mà đến, nhìn thấy hắn muốn bổ về phía Cổ Mục, trong lòng đống nhiên nhói nhói, đồng thời khuôn mặt càng trở nên dị thường dữ tợn, tóc dài đang bay múa, linh hồn đang thiêu đốt, liều lĩnh trượt xuống, mơ hồ Long Linh trên mu bàn tay. Lại kỳ quái xuất hiện một mảnh lóe sáng chi vật. Mà liên tại nàng vừa dứt lời, ở phía dưới truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm, vạn kiếm quý nhất. Sau đó, liên phát hiện một thanh cự hình chi kiếm đột ngột từ bốn phía hiện hiện, phân hóa ra vô số tàn ảnh, hướng về Thương Sùng Liên đánh giết tới. Nhất kiếm như hồng. Kia trầm giọng vừa dứt, một đạo tang thương thanh âm truyền ra, một loại khác kiếm mang lại đột nhiên xuất hiện, cuối cùng đem to lớn tàn ảnh nhao nhao phá giải. Sau đó Long Linh liền thấy Thương Sùng Liên toàn thân máu tươi chảy đầm đìa treo giữa không trung, hai con ngươi quỷ dị âm trầm nhìn chằm chằm một cái đạo bào thanh niên. Mà thanh niên kia thì đã sớm đem rơi xuống cổ mục tiếp được, đồng thời dị thường phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Mà người này chính là chạy tới Phó Nộ Thiên. Ở phía dưới, hắn nguyên bản đi theo Tiêu Như Thủy đằng sau, bất quá thấy cổ mục bị kiếm đâm nhập, đồng thời ngã xuống, lập tức giận tí mặt. Thế là buộc phát ra Quy Nguyên kiếm phái tăng tốc bí pháp, nháy mắt siêu việt võ hoàng cường giả, trước một bước đổi tới. Còn tốt hắn xuất hiện kịp thời, cũng hóa giải Thương Sùng Liên công kích cổ mục tất cả kiếm chiêu. Bất quá tại tiếp được cổ mục, phát hiện sư đệ vị trí trái tim kiếm thương, lập tức lên cơn giận dữ, vung lên kiếm chính là vạn kiếm quy nhất loại này bắt cấp võ công sát chiêu. Người đã bị thương thành dạng này, còn muốn hạ độc thủ, cái này khiến Phó Nộ Thiên càng nổi nóng. Cho nên tại vừa rồi một khắc này, hắn không có chút nào nhân từ, mà là nhất định phải để tâm địa này ngoan độc nam nhân chết. Nhưng lại tại hắn vung ra sát chiêu về sau, kiếm tông võ hoàng Tiêu Như Thủy cũng đã xuất hiện, cũng dùng tuyệt đối thực lực đem hắn vạn kiếm quy nhất phá giải. Bất quá trong cơn giận dữ một chiêu, cái trước dù đều hóa giải, nhưng Thương Sùng Liên vẫn là bị tác động đến, trên thân nhiều chỗ thụ thương. Thấy mình kiếm chiêu bị phá giải, chỉ là tổn thương thân thể thiếu niên, Phó Nộ Thiên lần nữa tế ra cự kiếm, chuẩn bị diệt sát kẻ này, đã thấy Tiêu Như Thủy che ở trước người hắn, thần sắc nghiêm nghị nói, Phó Nộ Thiên, người này là đã từng Thái Vũ Quốc Hoàng Thất, không thể giết. Phó Nộ Thiên bỗng nhiên ngừng tay, nổi giận cảm xúc cũng dần dần tỉnh táo lại, sau đó nhìn hàm hàm liếc mắt Thương Sùng Liên, chợt vươn tay đập vào cổ một vị trí trái tim kinh mạch, liền ôm hắn bay lượn xuống dưới. Đồng thời truyền đến hắn trầm giọng thanh âm, Thái Vũ Quốc Hoàng Thất, sư đệ ta nếu như có gì ngoài ý muốn, lần sau lại để cho ta đụng phải, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Mục. Cổ Long Linh mắt thấy thanh niên ôm đi Cổ Mục, lập tức liền muốn đuổi theo, bất quá đã thấy Tiêu Như Thủy đột nhiên xuất hiện tại trước người mình, sau đó tay duỗi ra, liền mất đi tất cả ý thức. Long Linh bị Tiêu Nhược Thủy kích choáng, toàn thân hồng mang cũng lập tức tiêu tán, hiển nhiên đã từ thiêu đốt linh hồn trạng thái chung khôi phục, bất quá, sắc mặt nàng lại cực kỳ tái nhợt suy yếu. Cô gái này, quả thực là đang liều mạng a. Tiêu Như Thủy đem Long Linh cong lên đến, nhớ tới trước đây không lâu Tả Xuân Thu kia thiêu đốt linh hồn một màn, không khỏi tức miệng mắng to, mẹ nhà hắn, không hổ là học sinh của hắn. Cơ hội tốt, bản vương có thể đào thoát. Tiểu Kim một mực được đặt ở cái nào đó khe hở bên trong, nhìn thấy phía dưới tình huống, cùng Cổ Mục bị người ôm đi, lập tức trong lòng vui mừng. Chỉ cần cùng người kia loại chủ nhân bảo trì khoảng cách nhất định, kia cái gọi là chủ phó khế ước liền không cách nào chuyển tới. Cho nên, nhảy nhót lấy chân nhỏ, Tiểu Kim liền hướng về phía trên leo núi chạy khỏi nơi này, mà lại tưởng tượng lấy, một khi cùng Cổ Mục bảo trì khoảng cách rất xa, nó vẫn là nó, vẫn là đầu vương giả tinh thú. Thế nhưng là khi nó vừa mới dùng móng vuốt sờ đến bị kiếm khí lật lên trên hòn đá, lập tức di trượt một chút thoát chảo, nhỏ thân thể lập tức cực tốc rơi xuống. Ngao giống. Giữa không trung truyền đến một trận bi ai ngao gào, sau đó liền gặp Tiểu Kim từ Thương Sùng Liên trước người sẽ qua, lại từ Tiêu Như Thủy trước người sẽ qua. Cái trước bị tổn thương không nhẹ, chỉ thấy một vật rớt xuống cũng không để ý, mà cái sau vừa đem bạo tẩu Long Linh kích choáng, căn bản là không có quản cái khác. Cho nên chỉ có thể không hiểu thấu liếc nhìn, liền hướng về phía trên mà đi. Chương 365, ái đồ cổ mục chi mộ. Tiểu Kim cứ như vậy bị xem nhẹ, cuối cùng bi kịch rơi xuống dưới. Phó Nộ Thiên ôm Cổ Mục tại cực tốc hạ lạc, cảm giác phía trên có cái gì bay xuống, ý niệm nhìn lại, phát hiện là một đầu kỳ quái tiểu yêu thú, thế là tiện tay vung lên đem hắn tiếp trong tay, sau đó hóa thân vi hồng bay xuống. Ầm. Phó Nộ Thiên rơi trên mặt đất. Một tay phất lên tế ra cự kiếm, đem thụ thương hôn mê Cổ Mục để lên, sau đó cong lên Mộng Đường, nói, sư đệ tổn thương rất nặng, phải nhanh đem hắn đưa về Quy Nguyên kiếm phái, ôm chặt ta. Ừm. Mộng Nương dán tại trên lưng hắn, nhẹ giọng chút đầu nói. Phó Nộ Thiên một tay ôm Tiểu Kim, một tay dùng tay đỉnh lấy cự kiếm, thi triển hóa thân vi hồng hướng về thâm cốc phương Tây lao đi. Vung ra bản vương, vung ra bản vương. Tiểu Kim trong ngực Phó Nộ Thiên giãy giụa, cũng điên cuồng ở trong lòng gào thét, bất quá đối phương cũng không có buông ra tính toán của nó. Mà ở trên không, Tiêu Như Thủy thì gỡ xuống Long Linh trong tay không gian giới chỉ, sau đó có nàng, kéo lấy bị thương mình đẩy thương tích Thương Sùng Liên, cướp đến Kiếm Phong trước mặt, nói, thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Kiếm Phong lắc đầu, cười khổ nói, Tiêu Thúc, một cổ không có sao chứ? Một cổ. Tiêu Như Thủy nghe vậy khẽ giật mình, lờ mờ nhớ tới tại Thú Mạch Sơn. Kiếm Phong nói tới ngộ đạo vận thiếu niên liền gọi cái tên này. Hẳn là một cổ cùng từ trên trời giáng xuống, Long Linh một mực kêu Cổ Mục là cùng một người. Một cổ, Cổ Mục. Tiêu Như Thủy không phải người ngu, nháy mắt liền minh bạch, nguyên lai đây thật là một người, mà sau não quang lóe lên, bật thốt lên, ta nhớ tới, cái này một cổ là Quy Nguyên kiếm phái tân tấn đệ tử. Kiếm Phong đối cái này đại trưởng lão quả thực có chút im lặng. Chẳng lẽ ngài không thấy được Phó Nộ Thiên cùng hắn mặc đồng dạng phục sức? Trên đời này mặc như thế đạo bảo trang phục còn có người khác sao? Phó Nộ Thiên mang theo bị thương nặng Cổ Mục rời đi, Tiêu Như Thủy thì có Long Linh cùng Thương Sùng Liên cũng cấp đến kiếm trảm nhai đỉnh. Như thế, hai người lại một lần phân ly. Mà đợi kiếm trảm nhai một lần nữa quy về bình tĩnh của ngày xưa, Tang Thương hư vô thanh âm lần nữa đột ngột vang lên, bất quá lời nói kia trung tràn ngập vô hạn thổn thức. Mệnh vô định số, quả nhiên là mệnh vô định số. Bất quá nữ hoa kia ngược lại là vào hôm nay kích phát long ra huyết mạch, cũng coi như long đế lời nói, mệnh trung chú định A. Quy Nguyên kiếm phái, kiếm các võ sư tầng phế tích bên trong, Tư Mã Diệu cầm lấy Cổ Mộc lưu lại Vô Mang kiếm, một nháy mắt lao lệ, kém chút ngửa mặt lên trời khóc ròng. Công Dương Lập cùng đạo nhân thì đứng ở một bên, nhớ tới vài ngày trước đột nhiên xuất hiện đồ án màu xanh lam cùng Long Đế võ công không gian dừng lại, hai người càng là vẫn là chấn kinh có thừa. Bất quá nhìn thấy Tư Mã Diệu như thế, trưởng giáo Công Dương Lập cuối cùng đi lên trước, an ủi, người chết không thể phục sinh, bớt đau buồn đi. Tư Mã Diệu nghe vậy lập tức tức giận, thế là bỗng nhiên trở lại, cả giận nói, đồ nhi ta không chết, hắn khẳng định không chết. Công Dương Lập cùng đạo nhân hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong giao lưu tựa hồ là đang nói, hắn đây là điên. Bất quá nhớ tới vài ngày trước Cổ Mộc cứ như vậy tại thiên khung hư hóa, biến mất, hai người có thể lý giải Tư Mã Diệu tâm tình. Mà lại, Cổ Mộc vẫn lạc đối với bọn hắn, đối với Quy Nguyên kiếm phái đến nói không thể nghi ngờ là trầm xuống đả kích nặng, dù sao cái trước thiên phú xuất chúng, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, đợi một thời gian nhất định có cực cao thành tựu. Trường giáo, bất xác là bản phái đệ tử, bây giờ vẫn lạc, cho nên ta đề nghị vì hắn cử hành một trận tang lễ long trọng. Đạo nhân tiếc hận trong chốc lát, nghiêm nghị nói, hắn cho rằng Cổ Mộc người tài giỏi như thế, nhất định phải cho cao quy cách đối đãi. Không tệ, kẻ này chính là ta Quy Nguyên kiếm phái năm gần đây xuất sắc nhất đệ tử, lẽ ra như thế. Trường giáo nghe vậy lập tức vỗ tay đồng ý, thế là, đối Tư Mã Diệu, nói, Tư Mã trưởng lão ngươi xem coi thế nào. Nhất định phải xử lý, muốn nở mày nở mặt. Tư Mã Diệu thu hồi Vô Mang kiếm, thần sắc nói ngay thẳng. Mặc dù hắn lòng tràn đầy bên trong không thừa nhận Cổ Mộc vẫn lạc, nhưng ngày đó tận mắt nhìn thấy, sớm đã cho hắn biết, đệ tử của mình là thật ở ra dám. Tên đồ đệ này rất hợp khẩu vị của mình, bây giờ đột nhiên cứ như vậy đi, Tư Mã Diệu bi thương không thôi, nhớ tới trước kia vì hắn xem bói, phát hiện có hắn số đào hoa, nhưng hôm nay hoa còn không có mở người liền đi. Tại Cổ Mộc ngã vào kiếm chảm nhai đoạn thời gian kia, Quy Nguyên kiếm phái lại đắm chìm ở vô hạn trong bi ai, cũng bắt đầu vì hắn chuẩn bị tang lễ, mà mỗi cái đệ tử càng là tự phát đi vào kiếm cách phong. Đi vào Cổ Mộc ở lại đình viện thật sâu cúi đầu. Sư đệ của bọn hắn, như thế kinh diễm tuyệt thế sư đệ, cứ như vậy vẫn lạc, để người bi thương và thổn thức không thôi. Đại ca ca, ngươi làm sao lại chết đâu? Doãn Tô Khâu ngồi xổm ở Cổ Mộc cửa đình viện trước, xinh đẹp trên mặt rưng rưng nước mắt, khóc không ra tiếng. Ngươi đã nói xong, phải vì Liêu sư tỷ chữa bệnh, còn muốn mang ta đi Đông Châu. Ngươi nói chuyện không giữ lời, ngươi gạt người. Tiểu nha đầu nước mắt rơi lã chã, hiển nhiên trưởng giáo nói tới Cổ Mộc vẫn lạc, đối nàng đả kích rất lớn, dù sao ở Quy Nguyên kiếm phái cũng chỉ có đại ca ca tính được là thân nhân của nàng. Sư muội ngồi tại trên xe lăn Liễu Thanh Oanh nghe được tiểu sư muội như thế khóc giống, đại mi dâng lên một chút yêu thương, kia thanh tịnh lại vô thần đôi mắt có chút nhắm lại, lắc đầu thở dài, Cổ Mộc, ngươi thật chết sao? Cái này nam nhân, đã từng hứa hẹn 3 năm phải vì chính mình chữa bệnh. Nhưng hôm nay lại trước một bước rời đi, Liêu Thanh Oanh trong lòng có không hiểu phiền muộn. Doãn Tô Khâu đang khóc, Liêu Thanh Oanh cũng là trong lòng là lạ. Mà theo tại bên cạnh cây cận qua thì song quyền nắm chặt, ẩn ẩn có thể nghe được xương cốt truyền ra giòn vang, sau đó gặp hắn bỗng nhiên lướt lên rời đi đình viện. Thượng Vũ Đại Lục tang lễ cùng Hoa Hạ Quốc tương tự, đều là chọn ngày tốt xuống mồ, nhưng Cổ Mộc ngay cả cái thi thể đều không có lưu lại. Cho nên cuối cùng trưởng giáo Công Dương Lập quyết định dùng Vô Mang kiếm với tư cách Cổ Mộc di vật, vì hắn lập một cái mộ quần áo. 18. Đại Các, thích hợp khởi thổ, hạ táng. Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo cùng ba phong thủ tọa trưởng lao đi vào kiếm tuệ phong một mảnh dựa vào núi, ở cạnh sông Tú Lệ địa phương. Đi theo phía sau toàn phái các đệ tử, mỗi người thần sắc cũng đều rất nặng nề. Hiển nhiên, nơi này chính là bất sắc tu sĩ an táng điểm. Vì sao lại tuyển kiếm tuệ phong? Là Tư Mã Diệu mãnh liệt yêu cầu, bởi vì đệ tử số đào hoa tràn đầy, nhưng hôm nay tuổi còn nhỏ vẫn lạc, còn không có hái qua một đóa hoa liền ở ra giám, thực tế quá hoan uổng, mà kiếm tuệ phong có nữ đệ tử, đem đệ tử chôn ở đây, cũng coi như có thể để hắn lúc không có chuyện gì làm tới ngóng nó. Tư Mã Diệu vì Cổ Mộc nghĩ có chút chú đáo. Canh giờ đến, chủ trì lần này tang lễ đệ tử nặng nề gào thét một tiếng. Sau đó liền gặp mấy người đệ tử kiếm khí vận chuyển, tại kia phiến phong thủy cực giai địa phương oanh ra một cái vương bước hố đất, sau đó Tư Mã Diệu khỏe mắt hiện ra nước mắt, lấy ra Vô Mang kiếm đi vào hố đất trước, liền muốn đem cực tam đẳng vũ khí để vào trong đó. Ông ông!

toàn bộ tràng diện vô cùng tĩnh. Mà liền tại lúc này, Dương Tiệp quanh thân bỗng nhiên hiện ra hai đoàn đen ám nguyên tố. Hiển nhiên chính là tùy thời bảo hộ nàng an toàn bóng đen hộ vệ. "Tiểu thư." Ảnh hộ vệ đi hướng trước, lo lắng hô. Nàng một mực bồi bạn tiểu thư của mình, biết Cổ Mục tại tiểu thư trong lòng địa vị, nếu không sẽ không ngay cả Vạn Bảo Thương hội sinh ý cũng bỏ qua, ngàn dặm xa xôi đến Quy Nguyên kiếm phái tìm hắn. Bây giờ Công Dương Lập nói, Cổ Mục vẫn lạc, cái này không thể nghi ngờ đối tiểu thư đả kích phi thường lớn. Dương Tiệp nghe được ảnh đang kêu gọi chính mình, thế là lấy lại tinh thần, nhìn xem ảnh hộ vệ, ngơ ngác hỏi, hắn chết rồi. Cuối cùng đống nhiên chuyển hướng Công Dương Lập, hỏi lần nữa, hắn chết rồi. Cái này, gặp nàng đột nhiên phảng phất biến thành người khác, Công Dương Lập lập tức liền biết hư đồ ăn, nữ nhân này cùng bất sắc tu sĩ quan hệ khẳng định không tầm thường. Công Dương Lập cái kia hối hận a. Bất quá việc đã đến nước này, chính mình là đứng đầu một phái, chẳng lẽ còn muốn nói ra, ta đùa ngươi chơi đâu. Loại này không ra thể thống gì. Lại nói, có trưởng giáo lấy chính mình đệ tử sinh tử nói đùa sao. Thế là, Công Dương Lập rất sụp đổ gật đầu, nói, không sai. Ngay tại Công Dương Lập gật đầu thừa nhận về sau, Dương Tiệp thân thể bỗng nhiên lui lại một bước, cuối cùng chỉ cảm thấy trước mắt mê muội, lập tức ngã vào ảnh hộ vệ trong ngực. Mà cái sau thì thất kinh kêu gọi, tiểu thư, tiểu thư. Chương 368, nguy cơ sớm tối. Tà Dương Tây Hạ, dư huy sắp hết. Kiếm Tuệ Phong một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông Chi Địa, đứng sừng sững lấy một ngôi mộ đầu, mà tại kia trên bia mộ, thì khắc lấy ái đồ bất sắc tu sĩ chi mộ mấy cái cứng cắp hữu lực chữ triện. Gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi đi trên bia mộ bụi đất, thổi lên đằng sau mộ phần thượng tán rồi lá rụng. Mà liền tại cái này phong cảnh như vẽ, lại lộ ra mấy phần thê lương trước mộ phần, Nhạc Phong quỳ gối trên đồng cỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng nước mắt, cuối cùng hướng về mộ bia đập một cái khấu đầu. Nhạc Phong biết, đây là sư phụ mộ. Mặc dù, Cổ Mục vẫn luôn không có thừa nhận qua, nhưng, ở trong mắt Nhạc Phong, hắn chính là sư phụ, cả một đời cũng cải biến không được. Nhạc Phong sau lưng, Dương Tiệp ngồi trên đồng cỏ. Hai con ngươi đờ đẫn nhìn xem dị thường trướng mắt mấy cái chữ triện, hồi lâu qua đi, mới lẩm bẩm nói, bàn thạch thành từ biệt, lại thành vĩnh biệt. Nói ra hai câu này, trong óc nàng liền hiện ra trước kia cùng Cổ Mục quen biết hình ảnh, kia là tại bàn thạch thành đài đấu võ, Cổ Mục hướng về phía chính mình mỉm cười, sau đó tùy tiện ngồi tại bên cạnh mình. Công Dương Lập đứng ở đằng xa, nhìn thấy hai người như thế, lập tức thở dài một hơi, chợt liền quay người rời đi. Thú Mạch Sơn ở vào Định Châu Đông Cảnh Tây Nam vị trí, Sơn Mạch kéo dài thật dài, xuyên Đông Tây Lưỡng Cảnh. Mà từ Đông Cảnh thông hướng Tây Cảnh tổng cộng có hai con đường, đầu thứ nhất thì là Định Châu Đại Thảo Nguyên, mà đổi thành một đầu chính là cái này Thú Mạch Sơn. Bất quá, Thú Mạch Sơn hung thú rất nhiều, nghĩ từ nơi này xuyên qua đến Định Châu Tây Cảnh, người bình thường căn bản khó mà làm được, cho nên, con đường này chỉ thích hợp với võ giả. Siêu. Thú Mạch Sơn bên ngoài, Phó Nộ Thiên nâng cự kiếm, mang theo Cổ Mục, có Ngọc Nương, ôm Tiểu Kim, rơi vào bên ngoài. Từ kiếm chạm nhai đi tới, đi qua một ngày một đêm đi đường, hắn rốt cục đi vào Định Châu Tây Cảnh địa giới. Mà tại mới từ Sơn Lâm ra, Phó Nộ Thiên nhấc nhấc trên lưng Ngọc Nương, càng là kiếm khí lần nữa vận chuyển, kéo lấy cự kiếm, hướng về hướng chính Bắc mà đi. Bởi vì, Quy Nguyên kiếm phái ngay tại vị trí kia, mà khoảng cách cũng không xa xôi. Chỉ có 100 dặm. Mặc dù chỉ có 100 dặm, Phó Nộ Thiên lại nhất định phải tại trong vòng 3 canh giờ đổi tới, nếu không cự kiếm Cổ Mục liền gặp nguy hiểm. Tiểu Kim bị Phó Nộ Thiên chộp trong tay dãy rủa một đường. Nguyên bản nó cho là mình có thể rời đi Cổ Mục, sau đó tìm Sơn Lâm bắt đầu từ đầu tu luyện, nhưng bây giờ lại bị cùng Cổ Mục mặc giống nhau phục sức nam nhân nắm lấy không thả, cái này khiến nó sụp đổ. Buông ra bản vương, ngươi cái này đáng ghét nhân loại. Tiểu Kim trong lòng không ngừng gầm rú, bất quá cũng liền vào lúc này, nó trong lòng đột ngột tuôn ra một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ, mà loại nguy cơ này cảm giác phảng phất là từ linh hồn truyền đến. Tiểu Kim lập tức hoảng sợ kêu to, đáng ghét, chẳng lẽ cái này nhân loại tổn thương nặng như thế. Một đường mà đến, nó gặp Cổ Mục hôn mê coi là cũng không lo ngại, có thể theo linh hồn mang tới cảm giác nguy cơ, để nó lập tức liền minh bạch, đây là chủ nhân sinh cơ bắt đầu suy yếu. Mà một khi sinh cơ hoàn toàn không có, với tư cách khế ước thú chính mình khẳng định cũng sẽ diệt vong. Thương Sùng Liên một kiếm đâm trúng Cổ Mục trái tim, Phó Nộ Thiên đuổi tới thời khắc, phát hiện tính mạng hắn hấp hối, cuối cùng dùng thủ pháp đặc biệt phong bế vị trí trái tim kinh mạch, lúc này mới có thể kéo lại hắn một hơi. Bất quá loại này thủ pháp đặc biệt là có sai lầm hiệu, mà vượt qua mất đi hiệu lực, liền sẽ tự động giải khai, cho nên, bây giờ cổ mục sinh cơ đã bắt đầu sói mòn, tình huống không thể lạc quan. Quy Nguyên kiếm phái vì châu cấp thế lực, mặc dù không có đan dược chi vật, nhưng, các loại kỳ chân dị thảo nhiều vô số kể, cho nên cổ mục cứu không được sống cơ hội, đúng là như thế, Phó Nộ Thiên mới lựa chọn về Quy Nguyên kiếm phái. 100 dặm, đối với Võ Vương đến nói, kỳ thật dùng không được một canh giờ liền có thể đổi tới, nhưng Phó Nộ Thiên trên thân còn đeo mộng nương, cho nên hắn không dám toàn lực mà đi, nếu không cái sau rất tiếp nhận. Như thế, đi tới hơn một canh giờ, Kiếm Sơn đã thấy ở xa xa, Phó Nộ Thiên hai đầu lông mày ẩn ẩn có vẻ vui sướng, thầm nghĩ, nửa canh giờ đầy đủ. Quy Nguyên kiếm phái Sơn một chỗ. Mấy người đệ tử từ trên núi tiếp nhận nguyên lai đứng gác đệ tử. Mà kêu bị tiếp đổi các đệ tử lập tức một trận nhẹ nhõm, sau đó hoạt động cánh tay khớp nối, ngồi ở bên cạnh núi đá, nói chuyện thiếm, ai, bất xác sư đệ còn trẻ như vậy lại đi, quả nhiên là trời cao đấu kỵ anh tài a. Cũng không phải, nghe nói mới vừa vặn 18, tốt đẹp như vậy tuổi tác, lại đạt tới cảnh giới võ sư, thật sự là đáng tiếc. Một cái khác đệ tử cũng là thở dài bất đắc dĩ nói. Cổ Mục mặc dù ở Quy Nguyên kiếm phái chỉ đợi hơn một năm, nhưng lại sớm đã danh dương toàn phái, những sư huynh này sư đệ đã sớm đem hắn liệt vào đủ để có thể so với đệ nhất thiên tài cấp bậc. Tư Mã trưởng lão khoảng thời gian này một mực đóng cửa không ra, xem ra bất sắc sư đệ vẫn lạc, đối với hắn đả kích cũng không nhỏ a. Một cái khác đệ tử gật gật đầu, nói, ta có cái đồng hương ngay tại kiếm cách phòng, nghe hắn nói, Tư Mã trưởng lão mấy ngày nay một mực chưa ăn qua đồ vật, hơn nữa còn luôn luôn tự dưng phát cáu. Kiếm cách phong đệ tử không phải phải ngã nấm mốc rồi. Người kia kinh ngạc nói. Không may cũng không đến nỗi. Đệ tử nói, bọn hắn biết Tư Mã trưởng lão cảm xúc không ổn định, đều tận lực trốn tránh điểm đâu. Ai tên đệ tử kia đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên giơ ngón tay lên lấy bên ngoài, có chút giật mình nói, sư huynh, hôm nay giống như lại có người đến. Mặt khác đệ tử nghe vậy, hướng về đằng sau đi qua, liền gặp Kiếm Sơn bên ngoài nâng lên mạn thiên bụi đất. Một cái mơ hồ bóng người ngay tại cực tốc chạy đến. Quy Nguyên kiếm phái xử thế điệu thấp, lại ở vào tây cảnh xa xôi địa khu, cho nên không có cái gì hoạt động, có rất ít người đến đây bái phỏng, mà hôm qua vừa tới một chiếc xe ngựa, hôm nay thế mà còn có, cái này khiến lâu dài nhìn Sơn hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, cũng liền vào lúc này, kia nhìn như có đoạn khoảng cách bóng người phảng phất đột nhiên gia tốc, vẹn vẹn chỉ có mấy hơi thở liền đã lao đến. Phó Nộ Thiên cơ thể bên trong kiếm khí không ngừng lưu chuyển, nửa canh giờ rốt cục đi vào Kiếm Sơn dưới chân, nhưng Cổ Mục hiện tại thương thế rất nặng, hắn không thể có mảy may chậm trễ, cho nên liền định dạng này trực tiếp xông lên đi. Người đến người nào? Thủ Sơn đệ tử gặp có người xông lại, tốc độ không giảm phản nhanh, lập tức nhao nhao lộ ra vũ khí canh gác, bởi vì cái này khiến bọn hắn ngay lập tức phán đoán, có người muốn xông sân A. Tránh ra! Phó Nộ Thiên xông lại chẳng những mang theo mạn thiên bụi đất, đồng thời buộc phát ra Võ Vương đỉnh phong thực lực. Siêu! Chỉ nhìn hắn hóa thành lúc thì đỏ mang, xông qua đám kia phòng bị Quy Nguyên phái đệ tử, cũng cuốn lên một cỗ mạnh mẽ lệ phong, mà chỉ có võ sĩ cảnh giới Quy Nguyên đệ tử lập tức bị tác động đến, nhao nhao ngã tại ven đường bụi cỏ bên trên. Vừa mới tiếp cương vị đệ tử bị ngã đến người ngửa ngựa lật, mà thay thế đến mấy người đệ tử thì từng cái trợn mắt hốt mồm. Bởi vì bọn hắn tại ngoài sơn môn, ẩn ẩn thấy rõ người xông lên núi bộ dáng. Vừa rồi tiến lên người thật giống như là Phó Sư Huynh. Có đầu người trước từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lắp bắp đạo. Hảo hảo giống như là hắn Kình Thiên kiếm mang theo một người, trên thân có một người, trong tay còn đang nắm một cái tiểu động vật. Nhớ tới vừa rồi bắt được hình ảnh, trong đó một vị đệ tử càng là có chút sụp đổ. Trong truyền thuyết Quy Nguyên kiếm phái đệ nhất thiên tài trở lại Sơn, hơn nữa còn là dùng loại này kình bạo phương thức, cũng khó trách sẽ để cho thủ Sơn đệ tử khiếp sợ không thôi a. Chương 369, ý tưởng hay. Công Dương Lập từ Kiếm Tuệ Phong trở về, vừa mới đi vào thư phòng của mình, ý niệm cảm giác hạ, đột nhiên phát hiện tại kiếm thủ phong thông hướng kiếm tích phong vạn giai thạch thê bên trên, đang có một người bộc phát ra Võ Vương đỉnh phong thực lực. Đợi đến thấy rõ người đến về sau, Công Dương Lập lập tức mỉm cười, thầm nghĩ,

mà lại càng là không có nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ chỉ có thể dùng như thế đại nghịch bất đạo biện pháp, không phải Tư Mã Diệu thân thể sớm muộn cũng sẽ sụp đổ mất. Kiếm Cách Phong trong chủ điện, Tư Mã Diệu vẫn đắm chìm trong hồi ức, nhớ tới cổ một cấm trận đạo thiên phú, cùng bồi tiếp chính mình xuống núi quên tư, hắn lập tức càng thêm bi thương. Thạch Khai cùng đông đảo sư đệ xoay người ngồi xổm ở chủ điện bên ngoài, trong tay cầm một tờ giấy mỏng, mà trên giấy thì đặt vào bị mài thành bụi phấn thần tiên ngược lại. Bọn hắn tại sau khi thương nghị, dự định đem những này bột phấn ném ra bên ngoài, sau đó từ tứ sư đệ thi triển phong hệ linh lực, đem bột phấn thổi tới sư phụ trên người. Chỉ cần thần tiên ngược lại đối võ hoàng hữu dụng, bọn hắn khẳng định nhất định có thể thành công, bởi vì hiện tại sư tôn không quan tâm, muốn vô thanh vô tức đánh ngã tự nhiên nhẹ nhõm. Thạch Khai cẩn thận từng ly từng tí cầm thần tiên ngược lại, hướng về tứ sư đệ lịch cụ dùng cái hết thể chuẩn bị sẵn sàng ánh mắt, mà cái sau đồng dạng cho cái chuẩn bị kỹ càng ánh mắt. Thế là, Thạch Khai bỗng nhiên đứng người lên, xuất hiện tại chủ điện ngoài cửa lớn, một tay vung ra trên giấy thần tiên ngược lại, sau đó khẽ cong eo lui trở về, sau lưng lịch cụ tiếp xung mà đến, tay háo dài hất lên, liền thấy một cơn gió lớn bỗng nhiên hướng về chủ điện bay lượn mà đi. Hô! Cuồng phong gào thét, lập tức đem phiêu tán tại không trung thần tiên ngược lại thổi lên Tư Mã Diệu phương vị. Như thế, tại mọi người ánh mắt hạ, liền thấy như ngân sa bột phấn rất nhanh liền thổi tới sư tôn trước người. Thành công! Chỉ cần sư tôn hô hấp một cái liền có thể thu lấy thần tiên ngược lại bột phấn. Bất quá, đám người còn chưa kịp chúc mừng, lại phát hiện tựa như vĩnh cửu tượng đá bất động sư tôn, thần sắc lập tức hãi nhiên biến đổi, cuối cùng càng là đột nhiên đứng lên, hóa thành cầu vồng hướng về nóc nhà xuống tới. Ẩm! Kiếm Cách Phong chủ điện nóc phòng lập tức bị đâm một cái lỗ thủng lớn, mà Tư Mã Diệu trong nháy mắt buộc phát ra võ hoàng cảnh giới khí chẳng càng đem bay tới ngân xa bột phấn phản chấn trở về. Thạch Khai cùng đông đảo đệ tử gặp sư tôn đột nhiên bạo tẩu, đúng là đem nóc phòng đều cho hư hao, lập tức từng cái trận mắt hốc mồm giật mình ngay tại chỗ, ngay cả kia phản bay tới thần tiên ngược lại cũng không có chú ý. Bịch! Những này bi kịch đệ tử còn không rõ ràng lắm sư tôn đến cùng thế nào đây là, lập tức trận trắng mắt ngã quỵ trên mặt đất, từng cái như chết như heo hôn mê. Chương 370, sinh cơ trận. Tư Mã Diệu vì sao lại bạo tẩu đâu, là bởi vì hắn đột nhiên cảm giác kiếm tích phong. Công Dương Lập buộc phát ra võ hoàng thực lực hướng về kiếm thủ phong bay lượn mà đi. Mặc dù một mực không quan tâm, nhưng hắn dù sao vẫn là võ hoàng cường giả, cho nên ý niệm kéo dài hướng về phía dưới nhìn lại, mà cái này xem xét không sao, hắn liền phát hiện Phó Nộ Thiên, cùng nằm trên kình thiên kiếm của mục. Thế là liền có bỗng buộc phát ra toàn bộ thực lực, ngay cả cửa chính đều không đi, trực tiếp xuyên thấu nóc phòng bay ra ngoài một màn. Có thể tưởng tượng, vị này Tư Mã trưởng lao tại nhìn thấy cổ mục sau có nhiều rung động cùng kích động, bất quá lại khổ Kiếm Cách Phong đệ tử khác, bọn hắn nhao nhao bị thần tiên ngược lại đánh ngã, mà lại tập thể tại chủ điện bên ngoài mê man. Phó Nộ Thiên một đường phi nước đại, tại sắp leo lên kiếm tích phong thời khắc, lập tức cảm giác được hai cô cực mạnh khí tức từ khác nhau phương vị xuất hiện. Đầu tiên nhìn thấy Công Dương Lập trước một bước đi vào, mà Kiếm Cách Phong Tư Mã Diệu trưởng lao theo sát phía sau, thế là hắn bật thốt lên: Sư tôn, Tư Mã trưởng. Có thể nói còn chưa dứt lời, đông cảm giác một cô gió mạnh đánh tới, sau đó liền gặp Tư Mã Diệu trực tiếp rơi vào trước người mình, sau đó vung tay háo đem cổ mục kéo lên, nhìn thấy trước ngực hắn kiếm thương, thần sắc trở nên phá lệ âm trầm. Đỗ Nhi không phải tại hư không đột nhiên biến mất sao? Như thế nào lại cùng với Phó Nộ Thiên? Mà lại trên thân còn thụ kiếm thương? Liên tiếp vấn đề tại Tư Mã Diệu hiện lên trong đầu. Nhưng những này lại bị hắn ép xuống, bởi vì bây giờ cũng không phải hỏi thăm thời điểm, đồ đệ mình hiện tại thương thế rất nặng, nhất định phải kịp thời cứu chữa, không được có mảy may chậm trễ. Thế là Tư Mã Diệu ôm cổ mục bay đến kiếm tích phong đỉnh núi, sau đó tế ra huyền kim kỳ, liền gặp vô số kim sắc tiểu kỳ tại bốn phía xuất hiện, phân biệt rơi vào hắn cùng cổ mục chung quanh. Trận quyết lập, cấm tuyên khắc, trận phát thành. Hô! Nháy mắt! Liền thấy một đạo màn ánh sáng màu xanh lục đem hai người bao phủ. Mà đợi đến chậm một bước Công Dương Lập rơi vào kia quang mạc chân xuống, nhìn thấy Tư Mã Diệu lại thi triển ra dung thông cấp sinh cơ trận, lập tức thần sắc nghiêm nghị. Siêu! Phó Nộ Thiên ôm Ngọc Nương cũng rơi vào trận pháp phía dưới, hồi tưởng lại Tư Mã Sư Thúc vừa rồi biểu lộ, cùng bố trí ra kéo dài tính mạng trận pháp, lập tức liền biết vị này đồng môn sư đệ, chỉ sợ sẽ là đệ tử của hắn. Thiếu! Tiểu thư, chúng ta thật muốn đi sao? Tại Kiếm Tuệ Phong hồng loán thạch xếp thành trên đường nhỏ, Nhạc Phong cùng sau lưng Dương Tiệp, nhìn nàng kia mất hồn mất vía dáng vẻ, nhẹ giọng hỏi. Dương Tiệp phảng phất không nghe thấy, mà là nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, thán một tiếng, quay đầu nhìn sang phương xa Cổ Mộc mộ quần áo, trong lòng càng là bỗng nhiên nhói nhói. Hai người rời đi Kiếm Tuệ Phong, mà Dương Tiệp tâm tình phi thường hạ, nếu là tại Di Vãng khẳng định sẽ chủ động cùng Quy Nguyên Kiếm Phái trưởng giáo cáo biệt, nhưng bây giờ trong óc nàng hỗn loạn tưng bừng, căn bản là không có loại ý nghĩ này. Uy, các ngươi nghe nói không, Phó Sư Huynh trở về. Dương Tiệp cùng Nhạc Phong đi tại Hạ Sơn trên đường, từng bầy đệ tử đang nghị luận, đồng thời càng là nhao nhao hướng về Kiếm Tích Phong phương vị mà đi. Đương nhiên nghe nói, một đường phi nước đại thẳng lên Kiếm Tích Phong, còn giống như có một nữ nhân đâu. Phó Nộ Thiên một đường thanh thế thật lớn mà đến, kinh động rất nhiều đệ tử. Cái gì nữ nhân, đó là chúng ta sư tẩu có được hay không? Nghe nói Phó Sư Huynh cùng vị này sư tẩu quen biết đến định gia trung thân, bị thế tục rộng vì truyền tụng đâu. Đối Phó Nộ Thiên phi thường sùng bái đệ tử đi trên đường như thế giải thích nói. Dương Tiệp cùng Nhạc Phong còn đắm chìm trong Cổ Mộc vẫn lạc trong bi thương, căn bản không có nghe những người này lời đàm tiếu, mà là trực tiếp hướng về phía dưới rời đi. Vậy ta nhanh qua xem một chút đi, nghe nói Phó Sư Huynh còn mang theo một con rất giống thỏ tiểu yêu thú. Cái gì con thỏ, kia là một đầu sư tử tốt ta. Các ngươi có thấy hay không, Phó Sư Huynh Kình Thiên Kiếm thượng hạng giống cũng nâng một người. Mọi người ở đây thảo luận là con thỏ vẫn là sư tử thời điểm, có người nhớ tới Phó Nộ Thiên bay vút qua hình ảnh, giống như nhìn thấy bên trên cự kiếm còn có một người. Không tệ, hoàn toàn chính xác có một người. Một năm trưởng võ vương cảnh giới sư huynh gật đầu nói, mà lại, ta luôn cảm giác có chút quen mặt, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Người kia mặc ta Quy Nguyên Kiếm Phái đạo phục, tự nhiên là chúng ta kiếm phái đệ tử A. Đệ tử khác nghe vậy, đều là nở nụ cười. Ta đương nhiên biết là đồng môn đệ tử, bất quá võ vương đệ tử mày nhăn lại, tại vừa rồi Phó Nộ Thiên lóe lên một cái rồi biến mất, hắn ý niệm bắt được hạ, ẩn ẩn thấy rõ trên thân kiếm người diện mạo. Cuối cùng suy tư nửa ngày, lập tức hai mắt trợn trừng, kinh hai nói, đúng, là bất sắc. Là bất sắc sư đệ. Cái gì? Tất cả mọi người nghe vậy lập tức khẽ giật mình, trận nụ cười trên mặt càng đậm. Trường giáo Công Dương Lập đã từng chính miệng tuyên bố, Cổ Mộc tại hơn nửa tháng trước đã vẫn lạc, ngay cả Tư Mã Diệu trưởng lão đều dùng hắn bội kiếm, vì đó lập một tòa mộ quần áo, hơn nữa lúc ấy tang lễ tất cả mọi người có tham gia. Ngươi lúc này nói nhìn thấy bất sắc tu sĩ, hoặc là chính là cùng mọi người nói đùa, hoặc là chính là gặp quỷ. Dĩ nhiên không phải tất cả nghe được chuyện này người đều cho là hắn đang nói đùa, tỉ như sớm đã rời xa đám người Dương Tiệp, đông thân thể chấn động, không tự chủ được dừng bước lại, sau đó quay người hướng về Kiếm Tích Phong bay lượn mà đi. Tiểu thư, ngươi đi làm cái gì? Không biết hắn cho nên Nhạc Phong gặp nàng đống lại trở về, thế là gào thét theo sau. Dương Tiệp bước nhanh mà qua, trước một bước siêu việt những cái kia nói chuyện phiếm Quy Nguyên Kiếm Phái đệ tử, mà cái sau nhìn thấy một mặc nam trang, lại mọc ra hết sức xinh đẹp nữ nhân ở trước người lướt qua, bọn hắn lập tức kinh ngạc nói, đây là ai à? Dương Tiệp võ sĩ đỉnh phong thực lực bạo phát đi ra, hướng về Kiếm Tích Phong mà đến, tại leo lên cái cuối cùng bậc thang, liền phát hiện Công Dương Lập đứng tại một màn ánh sáng phía dưới. Thế là, hốt hoảng nhìn chung quanh, khàn khàn nói, Công Dương trưởng giáo, Cổ Mộc hắn ở đâu? Dù là thật là vừa rồi phía dưới đệ tử đang nói đùa, nàng cũng muốn hỏi một chút, cũng muốn xác định một chút. Công Dương Lập gặp Dương Tiệp thần sắc bàng hoàng, thầm than một tiếng, sau đó chỉ vào quan mạc, nói, ở bên trong, Tư Mã trưởng lão ngay tại chữa thương cho hắn. Vâng! Công Dương Lập đã từng nói Cổ Mộc vẫn lạc, để nàng phảng phất gặp địa giật, mà lần này, không thể nghi ngờ để Dương Tiệp đại náo lần nữa trống rỗng. Ngay tại chữa thương cho hắn. Hắn không có chết. Cái này nam nhân không có chết. Dương Tiệp thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng che lại miệng, trong hốc mắt vẫn là trượt ra sớm hẳn là hạ nước mắt. Công Dương trưởng giáo. Dương Tiệp vui đến phát khóc, cuối cùng đống nhiên nhớ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, cấp thiết mà nói, ta chỗ này có chữa thương đan, có thể hóa giải tất cả thương thế, nhanh cho hắn uống vào. Cổ Mộc cáo biệt bản thạch thành lúc. Đã từng đưa tặng cho Dương Tiệp một bình chữa thương đan, mà cái sau một mực không có cam lòng dùng, giữ lại đến nay. Chữa thương đan. Công Dương Lập nghe vậy,

Dương Tiệp đứng sau lưng Nhạc Phong, đẩy hắn, nhẹ giọng cười nói, còn không mau khấu tạ sư tổ. A, a. Ngốc ngốc Nhạc Phong vội vàng xoay người, hướng về Tư Mã Diệu dập đầu, đồng thời nước mắt tràn lan trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là treo đầy mừng rỡ. Tư Mã Diệu vui vẻ gật đầu, sau đó hướng về Dương Tiệp, nói, Dương cô nương, bây giờ đồ nhi này của ta đã thanh tỉnh, ngươi cùng Nhạc Phong cũng hẳn là xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi. Dương Tiệp nghe ra, Tư Mã Diệu đây là có sự tình muốn cùng Cổ Mộc nói riêng, thế là rất thức thời mang theo Nhạc Phong rời đi. Gặp Dương Tiệp hiểu chính mình ý tứ, Tư Mã Diệu âm thầm gật đầu, sau đó đem ánh mắt chăm chú vào Cổ Mộc trên mặt cẩn thận nhìn. Bị sư tôn như thế quan sát, Cổ Mộc chợt cảm thấy rất khó chịu, thế là vẻ mặt đau khổ, nói, sư tôn, chẳng lẽ đổ nhi trên mặt có hoa? Ừm, có hoa. Tư Mã Diệu gật gật đầu, nói. Cổ Mộc im lặng. Bất quá lại nghe Tư Mã Diệu tiếp tục nói, là hoa đảo. Hoa đảo. Cổ Mộc càng là dở khóc dở cười, chẳng lẽ sư tôn đây là lại bắt đầu cho mình xem bói rồi. Quả nhiên, hết thể như hắn suy nghĩ. Tư Mã Diệu bắt đầu kéo lên kia lấy làm tự hào xem bói chi thuật, nói, đồ nhi, một năm trước, vi sư liền nhìn ra mạng ngươi phạm hoa đảo, mà bây giờ một năm qua đi, ngươi ấn đường trốn hoa vượng hơn. Thần côn Tư Mã Diệu chỉ cần ngay từ đầu xem bói, vậy khẳng định phải tận hứng sau đó mới có thể dừng lại. Cho nên Cổ Mộc chỉ có thể trầm mặc sụp đổ nghe. Nam nhân này nếu là có số đào hoa, bình thường chỉ có lưỡng chủng, chính là số đào hoa cùng đào hoa kiếp. Tư Mã Diệu nước bọt bay loạn, đối Cổ Mộc bắt đầu giảng giải, số đào hoa là một chủng cắt vận, mà đào hoa kiếp thì là đại hung, vi sư xem mặt ngươi tướng, phát hiện ít ngày nữa sau đó, nhất định có đào hoa kiếp. Cổ Mộc hãi nhiên kinh hãi, nói, đào hoa kiếp. Gặp đồ nhi như thế phối hợp làm ra giật mình bộ dáng, Tư Mã Diệu trong lòng rất thoải mái, hắn làm người đoán mệnh muốn chính là loại cảm giác này, cho nên có chút nhắm mắt, sau đó bóp lấy ngón tay, nói, hoa đào này kiếp mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không phải là không phương pháp phá giải. Sư tôn, chẳng lẽ đồ nhi lại muốn đi tĩnh tâm chỉ ngâm ngâm? Đối với thần côn sư phụ, Cổ Mộc đã hiểu rất rõ. Biết hắn câu tiếp theo khẳng định để cho mình đi tắm một cái, đến hóa đi kiếp nạn. Bất quá Cổ Mộc hôm nay đoạt đáp cũng không có đoán đúng, chỉ gặp Tư Mã Diệu đống nhiên mở ra hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, sai. A, Cổ Mộc ngạc nhiên không thôi, nghĩ thầm, chẳng lẽ sư tôn hôm nay quái biến rồi. Không tệ, Tư Mã Diệu hôm nay xác thực cải biến dị vang phong cách, chỉ nhìn hắn vung tay háo, nhổ một ngụm tiên khí, sơ qua đi, mới nghiêm túc nói. Hoa đào này kiếp căn nguyên tại nữ nhân trên người, mà muốn phá kiếp, tất nhiên cũng là nữ nhân. Nữ nhân. Cổ Mộc tức xạ mặt lại, cuối cùng giả bộ ra rất không hiểu biểu lộ, nói, đồ nhi ngu muội, mời sư phụ giảng được lại cẩn thận một chút. Vi sư có ý tứ là, tìm nữ nhân kết làm phu thê, đào hoa kiếp liền có thể hóa giải. Tư Mã Diệu vướt vướt mấy tấc rất có vài phần thần tiên phong phạm sợi dâu, nói, Cổ Mộc một đầu ngã quỵ trên giường. Gọi là Dương Tiệp nữ hoa đối ngươi mối tình thắm thiết, vi sư cho rằng rất thích hợp, cho nên chờ ngươi thân thể khôi phục lại, nhanh đưa hôn sự xử lý, nếu không mang xuống sẽ chỉ đêm dài lắm ngộng. Sư tôn Cổ Mộc chật vật từ trên giường ngẩng đầu, khuôn mặt càng là không ngừng co quắp, ngài vừa làm đồ đệ mà thu một cái đệ tử, chẳng lẽ hiện tại còn muốn ngay cả hôn nhân cũng cho cùng nhau xử lý rồi. Vi sư đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tư Mã Diệu thở dài. Cổ Mộc im lặng. Bất quá nhớ tới Long Linh, hắn kiên quyết phản đối nói, sư tôn, đồ nhi không đồng ý. Tư Mã Diệu gặp đồ nhi lại phản kháng chính mình, cái này khiến hắn cảm thấy thật bất ngờ, thế là cau mày nói, là bởi vì cái kia gọi Long Linh nữ nhân. Phải. Cổ Mộc trùng điệp gật gật đầu, bất quá chợt ý thức được cái gì, thế là kinh ngạc nói, sư tôn, ngươi làm sao biết Long Linh? Tại hắn trong trí nhớ, giống như cũng không có đối với người khác nhắc qua nàng A. Tư Mã Diệu trợn trắng mắt, nói, ngươi hôn mê mấy ngày nay, một mực tại gọi nàng danh tự, vi sư không phải kẻ điếc, tự nhiên nghe gặp. Chính mình tại lúc hôn mê hô hào Long Linh danh tự. Cổ Mộc càng thêm giật mình, chợt mỉm cười, nghĩ thầm, chính mình quả nhiên rất si tình. Gặp đồ đệ toát ra loại này vô sỉ cười bỉ ổi, lại nhớ tới Phó Nộ Thiên nói, Tư Mã Diệu lập tức liền giận không chỗ phát tiết, nói, ngươi tại kiếm trảm nhai vì bảo hộ một nữ nhân mới bị gọi là thương sùng liên thiếu niên gây thương tích. Cổ Mộc biết sư tôn là biết mình thụ thương hết thảy, cho nên rất tự nhiên gật đầu. Nữ nhân kia chính là Long Linh A. Không sai. Đã sư tôn đã biết, Cổ Mục cũng thản nhiên thừa nhận, dù sao mình thích Long Linh cũng không có gì nhận không ra người. Mà lại hắn còn dự định tại về sau, mang theo Long Linh đến đây bái kiến lão nhân gia ông ta đâu. Ai? Tư Mã Diệu lắc đầu, nói, xem ra hoa đảo này kiếp đã bắt đầu. Cổ Mục im lặng, xem ra chính mình người sư tôn này thật sự là nhập ma quá sâu. Tư Mã Diệu cảm khái trong chốc lát, cuối cùng thần sắc biến đổi, quát lớn, tiểu tử thúi, ngươi thật là có gan à, cũng dám cùng Thương Sùng Liên giao đấu. Cổ Mục gặp sư tôn lời nói xoay chuyển, kéo tới Thương Sùng Liên trên thân, lập tức có chút kinh ngạc nói, sư tôn, làm sao ta liền không thể cùng hắn giao đấu? Ngươi có biết Thương Sùng Liên thân phận? Tư Mã Diệu vẻ mặt nghiêm túc đạo. Không biết. Cổ Mục lắc đầu, nói. Ngươi a. Tư Mã Diệu thật không biết nói thế nào tên đồ đệ này, ngay cả nhân gia thân phận cũng không biết, liền vô duyên vô cớ cùng hắn đánh lên. Bất quá cuối cùng vẫn là đem Thương Sùng Liên lai lịch cùng thân phận nói cho hắn. Chương 373, Thương Hoàng huyết mạch. Vạn năm trước, Thái Vũ quốc nhất là thịnh vượng thời khắc, Thương chi chữ là quốc tính, Thương gia chính là thống lĩnh Cửu Châu hoàng thất. Thương Nhân Chính đã từng Thái Vũ quốc kiến quốc quốc quân, dùng võ thần đỉnh phong thực lực uy trấn vũ nội, xuất lĩnh dưới trướng 9 đại võ thần, chinh chiến đại lục, cuối cùng thành lập để thế nhân cung bái thiên cổ công hân, võ đạo hiệp hội càng là phong hắn làm Thương Hoàng. Nhưng là, theo Thương Hoàng vụ hóa, cùng lịch sử thôi động cùng Cửu Châu sụp đổ, đã từng nắm giữ thiên hạ Thương gia hoàng thất, cuối cùng không cách nào ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn mà bắt đầu suy bại, trước kia có được quốc cấp thực lực cũng xuống làm châu cấp phía trên. Mặc dù bây giờ Thái Vũ quốc đã thành đi qua, Thương gia cũng đánh mất đối thượng Vũ Đại Lục tuyệt đối thống trị, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bọn hắn vẫn có thực lực cường hãn, tại trong đại lục càng là có đầy đủ quyền lên tiếng. Tư Mã Diệu chậm chậm đem Thương gia lai lịch nói ra, mà Cổ Mục biết được những này về sau, lập tức trợn mắt hốc mồm mà nói, Thương Sùng Liên lúc trước Thái Vũ quốc hoàng thất hậu duệ. Tư Mã Diệu gật gật đầu, nói, kẻ này chẳng những là Thái Vũ quốc hậu duệ, mà lại càng ủng Thương Hoàng huyết mạch hậu duệ. Thương Hoàng huyết mạch. Cổ Mục không lý giải. Tư Mã Diệu trầm ngâm trong chốc lát, tiếp tục nói ra, Thương Hoàng đạt tới võ đạo đỉnh phong, bản thân chính là vạn năm hiếm thấy thiên tài, tại hắn vũ hóa thời khắc, từng đối tử tôn nói qua, ngày khác Thương gia sẽ còn xuất hiện một cái có thể so với chính mình cường giả, mà đó chính là có được Thương Hoàng huyết mạch người. Đối với sư tôn nói cái gì huyết mạch, Cổ Mục cái hiểu cái không. Nhưng sau lại nghe được Tư Mã Diệu giải thích nói, Đồ Nhi, huyết mạch này kỳ thật chính là võ giả đạt tới võ thánh trở lên cảnh giới, gột rửa thân thể tạp chất thành tiểu trí cao thuần chính võ đạo chi thể, ở đời sau tử tôn sinh sôi hạ, cuối cùng rồi sẽ có người di chuyển kế thừa xuống tới. Tư Mã Diệu như thế một giảng, Cổ Mục mới chính thức minh bạch, nguyên lai cái này võ đạo còn có di chuyển kế thừa gen A, thế là kinh ngạc nói, sư tôn nói là, Thương Sùng Liên có Thương Hoàng huyết mạch, liền sẽ đạt tới võ thần cảnh giới. Khó mà nói, huyết mạch kế thừa mặc dù có thể để người có được xuất sắc thiên tư, nhưng đầu tiên cần thức tỉnh huyết mạch, mà dù cho là huyết mạch thức tỉnh, muốn đăng đỉnh đỉnh phong còn phải xem cơ vận. Nguyên lai huyết mạch này còn cần thức tỉnh, Cổ Mục đối huyết mạch này kế thừa lại hiểu không ít, cuối cùng hiếu kỳ mà nói, sư tôn, Thương Sùng Liên phải chăng thức tỉnh Thương Hoàng huyết mạch. Tư Mã Diệu từ Phó Nộ Thiên trong miệng biết được Thương Sùng Liên đã đạt tới võ vương sơ kỳ, bằng chừng ấy tuổi đột phá cảnh giới cao như vậy, liền khẳng định nói, cũng đã thức tỉnh. Cổ Mục nghe vậy lập tức thở phào, Thương Sùng Liên đã đạt tới võ vương cảnh giới, như còn không có thức tỉnh Thương Hoàng huyết mạch, kia thật là nghịch thiên, mình muốn báo thủ, độ khó không thể nghi ngờ lại tăng thêm rất nhiều. Đỗ Nhi, Thương Sùng Liên không nhưng cảm giác tỉnh Thương Hoàng huyết mạch, hơn nữa còn có một loại năng lực đặc thù. Gặp Cổ Mục bộ dáng này, Tư Mã Diệu liền biết hắn đối Thương Sùng Liên có cừu hận, thế là vội vàng nhắc nhở. Năng lực đặc thù. Cổ Mục giật mình, nói. Tiểu tử này thật chẳng lẽ là một cái nghịch thiên tồn tại, huyết mạch còn chưa đủ. Còn có năng lực đặc thù. Tư Mã Diệu gật gật đầu, nói, hắn loại năng lực này được xưng là hóa vô. Hóa vô. Cổ Mục nghe vậy khẽ giật mình. Biết hắn chưa nghe nói qua, Tư Mã Diệu tiếp tục giải thích nói, đây là một loại cùng loại với dị nguyên võ giả năng lực đặc thù, có thể đem đối thủ linh lực hóa thành không có gì, mặc kệ là chân nguyên hay là kiếm nguyên cũng là như thế. Nghe được Tư Mã Diệu như thế nói đến, Cổ mục đông nhiên hồi tưởng lại tại cùng Thương Sùng Liên giao thủ thời điểm, hỏa mục chân nguyên không chịu nổi một kích bị hắn đột phá, lập tức bừng tỉnh đại ngộ thầm nghĩ, lúc ấy hắn khẳng định vận dụng cái này cái gọi là hóa vô năng lực. Tại ngũ hành chân nguyên quyết duy trì dưới, cổ mục hỏa mục chân nguyên mặc dù không cách nào thắng đẳng cấp cao võ giả, nhưng trên lý luận là có thể ngăn cản dù là võ vương sơ kỳ đỉnh phong cường giả một kích. Mà chính là bởi vì Thương Sùng Liên vận dụng hóa vô năng lực, mới nhẹ nhõm hóa đi cổ mục hỏa mục chân nguyên phòng ngự bình chướng. Nếu không trước kia người chưa vững chắc võ vương thực lực tất nhiên muốn phí một phen chắc trở mới có thể làm đến, cổ mục chí ít cũng sẽ không chật vật như thế bị một chiêu miểu sát rồi. Đương nhiên, coi như Thương Sùng Liên không cần hóa vô năng lực, nhiều lắm là chính là lãng phí một chút thời gian, cổ mục cuối cùng vẫn là trốn không được bị tổn thương tại dưới kiếm kết quả, dù sao chênh lệch cảnh giới quá mức cách xa. Cho dù hắn lĩnh ngộ ngũ hành tất cả chân nguyên, vẫn là khó mà chống cự. Võ đạo, nhất là đạt tới võ sư hoặc võ vương cấp bậc cao hơn, trên lệch liền càng thêm rõ ràng, dù là trên lệch một hai cái tiểu cảnh giới, như không có gì đặc thù đòn sát thủ cùng võ công, muốn dung chuyển đối thủ hiển nhiên là không có khả năng. Đối Thương Sùng Liên có sơ bộ hiểu rõ cổ mục trong lòng càng là dấy lên muốn biến cường muốn nhìn. Thương Sùng Liên hiện tại đã đạt tới võ vương cảnh giới. Muốn chiến thắng hắn căn bản không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được, mà lại đối phương cũng đang trưởng thành, cũng tại tiến bộ. Đây đối với cổ mục đến nói không thể nghi ngờ là một cái khó khăn khiêu chiến. Muốn chiến thắng hắn, liền nhất định phải để cho mình thực lực đề cao, đầu tiên siêu việt hắn. Thế nhưng là như thế nào mới có thể để cho mình nhanh chóng trưởng thành? Cổ mục bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, đồng nhiên nhớ tới dùng đan dược đến để thăng cảnh giới. Nhưng rất nhanh hắn lại vứt bỏ quyết định này, bởi vì đan dược mặc dù có thể nhanh chóng đề thăng đẳng cấp, nhưng dược vật đề thăng lại đối tương lai võ đạo có rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Chỉ là một cái võ vương, chỉ là một cái người đồng lứa, cổ mục cho rằng Thương Sùng Liên cái này còn không có tư cách này để cho mình bí quá hóa liều. Thế là hắn lại bắt đầu nghĩ biện pháp khác, nhưng nghĩ nửa ngày lại cái gì cũng không nghĩ tới, cuối cùng bất đắc dĩ cầu trợ ở Tư Mã Diệu, sư tôn. Ta muốn đề cao mình cảnh giới võ đạo, không biết có thể lại phương pháp gì. Tư Mã Diệu biết cổ mục như thế bức thiết đề cao cảnh giới, khẳng định là có tìm Thương Sùng Liên tính sổ dự định, thế là lắc đầu hỏi, người muốn báo thù? Không tệ, thù này không báo không phải quân tử. Cổ mục cắn răng, cả giận nói. Đi vào Thượng Vũ Đại Lục lần thứ nhất bị người kém chút giết chết, cái này khiến hắn không cách nào tha thứ. Mà lại Thương Sùng Liên coi như không thương tổn chính mình. Cổ mục cũng sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì hắn đối Long Linh có ý tưởng. Cho nên, hắn nhất định phải cường hóa chính mình, muốn tại về sau bước vào Định Châu Đông Cảnh đem Thương Sùng Liên gắt gao giẫm tại chân xuống. Võ vương như thế nào? Hoàng thất hậu duệ, huyết mạch thức tỉnh lại như thế nào? Nữ nhân của lão tử, bất kỳ người nào cũng không thể nhúng chàm. Hiển nhiên Thương Sùng Liên đã bị cổ mục định là nhất định phải đánh bại hoặc giết chết kẻ thù sống còn. Sát cơ nổi lên, tràn ngập tại cổ mục quanh thân. Võ hoàng cảnh giới Tư Mã Diệu cảm giác bất thình lình cường đại sát cơ, lập tức vì đó động dung, cuối cùng thán một tiếng, khuyên nhủ, đồ nhi, võ đạo giảng cứu tiến hành theo chất lượng, như một mực truy cầu tốc độ, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đồ nhi biết, cổ mục sát cơ bỗng thu hồi, trên mặt xóa ra nụ cười nói. Tư Mã Diệu gặp hắn lại bỗng thu hồi sát khí, lập tức càng thêm kinh ngạc, đồng thời âm thầm khen. Đồ nhi này của ta quả nhiên phi phàm, lại có thể như thế thu phát tự nhiên khống chế tâm cảnh. Sư tôn, ngươi khẳng định có nhanh chóng đề cao cảnh giới biện pháp, mời nói cho đồ nhi đi. Cổ mục lần nữa khẩn cầu. Chương 374, không cách nào thức tỉnh. Thôi, thôi, nói cho ngươi không sao. Tư Mã Diệu thấy hắn như thế, đành phải bất đắc dĩ nói, võ đạo tấn cấp nhanh chậm, quyết định bởi một người đối võ đạo lĩnh ngộ, mà muốn lĩnh ngộ. Nhất định phải không ngừng kinh lịch sinh tử lịch luyện. Sinh tử lịch luyện. Cổ mục thì thào nói, sau đó phảng phất trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, bật thốt lên, sư tôn có ý tứ là kiếm cốc. Không tệ, chính là kiếm cốc. Tư Mã Diệu gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, kiếm cốc từ đời thứ nhất trưởng giáo mở ra đến, trong cốc hung thú chừng 10 vạn, chính là tu hành tốt nhất nơi trốn, ngươi nếu muốn nhanh chóng đề cao thực lực. Liền nhất định phải ở trong đó không ngừng giết chóc, mới có thể phát triển nhanh hơn. Tại bàn thạch thành thời điểm cổ mục liền từng tiến vào Táng Long Sơn lịch luyện hai lần, kia thời khắc sinh tử dễ rủa cùng chiến đấu, võ đạo tấn thăng tốc độ càng rõ rệt. Cho nên bây giờ Tư Mã Diệu nói ra, Cổ Mục trong mắt tràn ngập cực nóng, cuối cùng kiên định không thay đổi mà nói, sư tôn, đợi Đồ Nhi sau khi thương thế lành, xin cho phép Đồ Nhi tiến vào kiếm cốc. Kiếm cốc không thể so kiếm các, bên trong yêu thú đều là thượng vũ đại lục chưa từng xuất hiện giống loài, mà một khi tiến vào bên trong, chưa đầy một năm, căn bản là không có cách ra, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Tư Mã Diệu đem kiếm cốc nguy hiểm nói cho Cổ Mục, hy vọng hắn có thể suy nghĩ thật kỹ rõ ràng mới quyết định. Chưa tròn một năm không cách nào ra. Cổ Mục hơi kinh ngạc, hắn cũng không biết kiếm cốc lại còn có loại thời giờ này hạn chế. Kiếm cốc bởi vì tự xưng không gian, không cho phép ngoại nhân tùy tiện đi vào để tránh đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Hàng năm chỉ mở ra một lần, danh ngạch cũng chỉ có 3 cái, cho nên ngươi như đi vào, liền nhất định phải đối mặt một năm tàn khốc chém giết, hoặc là chịu nổi, hoặc là táng thân thú bụng. Tư Mã Diệu nói tiếp lên, bất quá hắn càng là nói như thế, càng cảm thấy đem kiếm cốc nói cho Cổ Mục là một cái rất lớn sai lầm, bởi vì kiếm cốc có quy định, võ hoàng cường giả không cho tiến vào, vạn nhất bảo bối của mình đồ đệ treo ở bên trong, vậy liền bi kịch. Thế là, khuyên đủ, Đồ Nhi, ta nhìn ta vẫn là chớ vào kiếm cốc, không bằng vi sư dẫn ngươi đi thú mạch sơn lịch luyện. Đã nhớ tới kiếm cốc, mà lại sư tôn còn nói như thế hung hiểm, Cổ Mục kia dấy lên cảm xúc mãnh liệt tự nhiên khó mà tiêu diệt, cho nên trong mắt của hắn lóe ra tinh quang, từng chữ mà nói, Đồ Nhi phải đi. Tư Mã Diệu rất hối hận đem kiếm cốc nói cho Cổ Mục, nhưng nhìn hắn kiên định như vậy ánh mắt, liền minh bạch tiểu tử này đã quyết định đi. Với tư cách thầy người Tư Mã Diệu, vẫn là hy vọng Cổ Mục có thể trưởng thành, dù sao, chim ưng con là cần một mình dương cánh ngao du thiên cung. Năm nay kiếm cốc còn không có mở ra, danh ngạch còn có, đã ngươi muốn đi, vi sư cái này đi tìm trưởng giáo thỉnh cầu. Tư Mã Diệu rốt cục thỏa hiệp, bất quá nói xong những này, lại lần nữa dặn dò, bất quá, ngươi trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt. Cổ Mục gặp sư tôn đồng ý, mừng rỡ gật gật đầu. Ai? Tư Mã Diệu thở dài một hơi, nhìn xem sắc trời ngoài cửa sổ, nói, vậy vi sư liền đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Tư Mã Diệu dứt lời liền chuẩn bị rời đi, bất quá lại đột nhiên dừng bước chân, quay người nhìn một chút Cổ Mục, ngưng trọng nói, Đồ Nhi, ngươi hoa đảo này kiếp đã xuất hiện, vẫn là suy nghĩ một chút sư tôn hóa giải phương pháp đi. Cổ Mục một đầu ngã quỵ trên gối đầu. Tư Mã Diệu đi ra Cổ Mục gian phòng, hữu ý vô ý hướng về cái nào đó phương vị nhìn một chút, cuối cùng lắc đầu vận chuyển thân pháp bay lượn mà đi. Đợi đến Tư Mã Diệu vừa mới rời đi, Dương Thiệp liền từ hắn vừa rồi chỗ nhìn địa phương lặng lẽ đi tới, bất quá kia yêu diễm khuôn mặt lại có treo nồng đậm vẻ mất mát. Nàng một mực không hề rời đi, mà lại lặng lẽ nghe trộm hai người vừa rồi nói chuyện, đang nghe Tư Mã Diệu muốn Cổ Mục cưới chính mình, trong lòng lập tức dâng lên mừng rỡ, liền ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dâng lên một vòng đỏ ửng. Bất quá về sau nghe được Cổ Mục quả quyết phản đối, nàng lại đột nhiên bỗng nhiên trong lòng bỗng nhiên tê dần. Hắn quả nhiên có yêu mến nữ nhân đối với Cổ Mục, nàng từ thoạt đầu hiếu kỳ, cho tới bây giờ thường xuyên quả niệm, cuối cùng không xa ngàn dặm đến tìm hắn, nhưng tại biết trong lòng của hắn đã có người khác, cái này khiến trong lòng nàng đặc biệt khó chịu. Dương Thiệp cuối cùng tự dễ cười cười, nói, Dương Thiệp, ngươi cùng hắn bất quá là trên phương diện làm ăn bằng hữu, làm sao nhất định phải có loại này kỳ quái ý nghĩ. Tại bên ngoài bồi hồi hồi lâu, Dương Thiệp cũng không có đẩy cửa ra đi vào. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện chính mình tồn tại giống như có chút dư thừa, giống như có chút mong muốn đơn phương. Thế là, nàng đành phải quay người rời đi, kia mê người trong hai con ngươi càng là hiện ra nước mắt. Cổ Mục cũng không biết Dương Thiệp ngay tại ngoài cửa, cũng không biết nàng vì mình rơi lệ, ngược lại nghĩ đến như thế nào tại trong một năm đạt tới võ vương, sau đó đi thủ kiếm thành tuân theo Long Linh. Sơn cốc ven hồ ngọt ngào sinh hoạt, Cổ Mục biết Long Linh hết thảy. Biết nàng là kiếm đạo học phủ đệ tử, mà mình bị phó nộ thiên cứu, kia Tiêu Như Thủy lại xuất hiện, chắc hẳn Long Linh bị mang về thủ kiếm thành. Kỳ thật cũng xác thực như Cổ Mục suy nghĩ, Tiêu Như Thủy tại cóng lấy Long Linh leo lên kiếm chảm nhai, liền định đem nàng đưa về kiếm đạo học viện, nhưng ở trên đường lại ngoài ý muốn phát hiện ba cái kiếm đạo học phủ đệ tử bị đàn sói vây quanh ở trong một cái sơn động. Mà cái này ba người chính là Long Linh khuê bạn Tiểu Lâm. Cùng học phủ tứ tài kinh xoáy cùng Mộ Dung Lệnh, cuối cùng Tiêu Như Thủy xuất thủ đem đàn sói diệt sát cứu bọn hắn, cũng đem thụ thương Thương Sùng Liên cùng hôn mê Long Linh giao cho bọn hắn, mang theo kiếm phong sớm rời đi. Như thế,